Lập Hạ khẩn trương nói, Vương Kiệt nghe thấy tiếng khuyên nhủ nói không sợ, Lập Hạ, ta sẽ rất ôn nhu, đợi sau khi ta liền có khả năng tiến vào thân thể của ngươi, chỉ có phá ngươi thân xử nữ, ngươi mới có thể hoàn toàn tính Vương Kiệt nữ nhân, mới là của ta nàng dâu, hiểu hay không, không phải sợ, ngoan. Vương Kiệt an ủi nói làm Lập Hạ tinh thần chấn động, cảm giác sợ hãi đi rất nhiều, Lập Hạ không có bao nhiêu chấp niệm, nhưng là duy chỉ có đối với làm Vương Kiệt nàng dâu có mãnh liệt chấp niệm, cho nên chỉ cần câu nói này ra miệng, lại gian nan, Lập Hạ đều sẽ rất ngoan. Vương Kiệt, ngươi nhẹ chút, nàng dù sao còn nhỏ, tiểu huyệt thực mềm mại, âm đạo cũng ngắn, không muốn cắm vào quá sâu, cũng đừng dùng quá sức, làm hư sẽ không tốt. Lâm Thi Nhã lúc này tâm tình phức tạp, nhìn con gái của mình bị hiếp dâm chính mình nam nhân phá thân, tự nhiên rối rắm vô cùng, nhưng là đây cũng là không thể ngăn cản sự tình, huống hồ, mẹ con cùng chung một chồng đã là quyết định, nàng chỉ có tiếp nhận, chỉ hy vọng cuộc sống sau này có thể hạnh phúc. Vương Kiệt tâm tình tuy rằng hưng phấn, nhưng là cũng biết thiếu nữ mềm mại, khẽ gật đầu, nhẹ hít một hơi, chậm rãi đem ướt át đại con cặc hướng cái này mềm mại mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ thân thể nội cắm tới. Đỏ bừng đại quy đầu bị Vương Kiệt lay động chậm rãi đâm vào Lập Hạ kia mềm mại tiểu huyệt, lập tức, kia phấn nộn môi bô thịt bị Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi đẩy ra, bởi vì Lập Hạ còn nhỏ, cho nên Vương Kiệt động tác thực mềm mại rất chậm. Chậm rãi đẩy ra miệng hang, kia thật lớn đại con cặc lập tức cắm vào tiểu bộ phân quy đầu. Kia chặt khít cảm giác làm Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, quả nhiên thiếu nữ tiểu huyệt rất là mỹ diệu. Nhưng mà, Lập Hạ tiểu huyệt dù sao không thành thục, đối với Vương Kiệt kia to lớn đại con cặc rất khó cất chứa, vừa mới cắm vào một điểm, lập tức một cỗ thật lớn đau đớn truyền đến, Lập Hạ lập tức toàn thân run nhẹ, có chút khủng hoảng nói đau đớn, rất đau, Vương Kiệt, Lập Hạ rất đau. Lập Hạ đau đớn lông mày nhíu chặt, nhìn một bên nghiêng thân thể bảo vệ Lâm Thi Nhã trong lòng thương yêu không thôi. Nữ nhân phá qua đều tương đối đau đớn, càng huống chi như vậy xinh đẹp thiếu nữ, hơn nữa Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá lớn, làm người ta có chút lo lắng, nữ nhi kêu đau đớn, Lâm Thi Nhã thân thiết nói Vương Kiệt, nhẹ chút, lại nhẹ chút, nàng còn nhỏ, không chịu nổi. Tốt, Vương Kiệt tuy rằng rất nóng lòng muốn ăn cái này mỹ thiếu nữ, nhưng là hắn cũng không có ở phía sau phản đối Lâm Thi Nhã lời nói, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, vẫn là muốn thương yêu, Vương Kiệt hít sâu một hơi, khống chế chính mình vội vàng tâm tình. Đại con cặc tải cắm vào điểm nào nhất nhẹ nhàng nghiền nát một trận, xoa dịu Lập Hạ đau đớn, tại Lập Hạ kêu đau đớn âm thanh rơi xuống sau đó, Vương Kiệt lúc này mới lại lần nữa bắt đầu hành động. Đại con cặc lại lần nữa đi tới, kia tiểu tiểu âm đạo tối nghĩa không thôi, đối với Vương Kiệt khổng lồ con cặc tới nói, thật sự là khảo nghiệm, Vương Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể từng chút đi tới, nhưng là kia chặt khít cảm giác kẹp Vương Kiệt trong lòng hưng phấn, sảng khoái hắn muốn sói chô, nhưng mà... Lúc này mới miễn cưỡng đem chính mình đại con cặc quy đầu toàn bộ cắm vào Lập Hạ tiểu nộn huyệt, cũng đã đem tiểu nộn huyệt bỏ vào tràn đầy, tiểu tiểu môi âm hộ miệng đã căng nứt một chút, lập tức. Nhàn nhạt vết máu xuất hiện, đau đớn Lập Hạ nha một tiếng thét chói tai, toàn thân rùng mình. Đau đớn, quá đau đớn, a không cần, a Vương Kiệt, a van ngươi, a không cần, không muốn tiếp tục cắm vào Lập Hạ. Lập Hạ đau đớn khó có thể chịu đựng. Tuy rằng thực tưởng hoàn toàn bộ làm Vương Kiệt tiểu nàng dâu, nhưng là niên thiếu nàng nơi nào có thể thừa nhận loại thống khổ này, nàng trong mắt nước mắt lay động mong muốn về phía sau thẳng đi, trốn tránh Vương Kiệt cắm vào. Vương Kiệt lúc này chính rất hưng phấn, nơi nào nguyện ý làm cái này mỹ vị nữ hài chạy trốn, hắn đột nhiên dùng tay cầm chặt Lập Hạ eo nhỏ, gắt gao ngăn chặn, rồi sau đó đúng là có chút tức giận đột nhiên dùng sức, chập một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt đại con cặc lập tức cắm vào không ít, càng là chạm được một cỗ ngăn cản lá mỏng. Vương Kiệt biết đó chính là Lập Hạ màng trinh rồi, lập tức lại hưng phấn. Nhưng mà, Lập Hạ bị mãnh liệt như vậy nhất cắm vào, lập tức đau đớn hét to a. Đau chết ta, a, không cần, Vương Kiệt, a, ngươi phá hư, ngươi không đau Lập Hạ, a, ngươi biến thành Lập Hạ rất đau, ta không muốn chơi. Chương 06 năm một Lập Hạ cùng mẹ cùng một chỗ song phi hai. Lập Hạ bị Vương Kiệt mãnh liệt như vậy cắm vào kích thích sắc mặt tái nhợt, trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân dùng mình, làm người ta nhìn thương tiếc từng bước, Vương Kiệt hưng phấn hăng hái lập tức bị kiềm hãm, mà lúc này đây, một mực chú ý nữ nhi Lâm Thi Nhã thương yêu vô cùng, nàng vội vàng đứng dậy đem nữ nhân ôm vào trong ngực, một đôi tay ngọc tại nữ nhi trên người liên tục không ngừng vuốt ve, tìm kiếm nữ hài điểm mẫn cảm đến kích thích nữ nhi dục vọng, giảm bớt nữ nhi đau đớn. Trong miệng càng là trách nói Vương Kiệt, ngươi quá lỗ mãng, làm sao có thể mãnh liệt như vậy cắm vào, nàng còn nhỏ, chỗ đó nhận được ở. Tất cả nói đợi 2 năm ngươi chơi nữa Lập Hạ, ngươi chính là không muốn. Lâm Thi Nhã có chút oán trách, bất quá nàng cũng biết chỉ có thể oán trách,

nữ nhi, bị hiếp dâm, ta cái này làm mẹ, ta, mẹ tốt hưng, phấn, ta, ta thật, trở nên dâm, ta, đáng, ta, đều là, người cái này phá hư, ta, đản, nga nha, nha, thân trưởng, phu, ta, ta, muốn, nha, nga nha, nha, ta à. Lâm Thi Nhã đói khát rồi, nàng bắt đầu tự an ủi rồi, nắm chính mình vú sữa vuốt ve, một đôi hoa đào mắt thấy hướng về phía Vương Kiệt, Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức nói ngoan. Vương Kiệt kéo qua Lâm Thi Nhã, làm nàng đổ qua thần đến nằm, thân trên tựa vào Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt một bên lay động mông cắm vào Lập Hạ, một lần hai tay nắm Lâm Thi Nhã vú sữa trêu đùa, nhất thời, Lập Hạ bị chọc vào kêu lên vui mừng, Lâm Thi Nhã bị trêu đùa vú sữa sảng khoái vô cùng, ba người đắm chìm trong giao hoan bên trong. Song phi vô hạn. Ta, ta à, ta à, thật nhanh, nhạc, nha, nga nha, Vương Kiệt, ca ca, ta, rất tuyệt, nha, nhẹ, điểm, ta, quá, sâu, ta, ta à, tốt, mỹ, ta, tiểu, hạ muốn, ta, bay, ta à nha. Lập Hạ hưng phấn thét chói tai, nhưng là dù sao tuổi nhỏ, sức chịu dựng không đủ, Vương Kiệt cắm hơn 10 hạ liền toàn thân có loại phi cảm giác. Vương Kiệt biết đây là muốn cao trào, bất qua thiếu nữ này tuyệt vời mùi vị, Vương Kiệt còn không có thưởng thức đủ, chỗ đó nguyện ý bỏ đi, lập tức đột nhiên rút ra chính mình đại con cặc, lập tức, Lập Hạ kia bị chống đỡ thành hình chữ O tiểu huyệt hư không vô cùng, chính hưng phấn Lập Hạ lập tức thất lạc vô cùng. Ta, ta, ta, không muốn, ta, ta, Vương Kiệt, ca ca, ta, Lập Hạ, thật nhanh nhạc, đâu, cắm vào, ta, cắm vào, tiến đến, ta, đừng. Ngừng, ta à, ta, thật là khó, qua, ta, tốt, vất vả, ta à. Nghe được Lập Hạ khổ sở âm thanh, Lâm Thi Nhã lập tức trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kiều mị nói làm sao đậu nàng còn nhỏ, làm nàng bay đi. Hắc hắc, ta còn không có chơi đã thiếu nữ tuyệt vời, đến, ngươi và Lập Hạ cùng một chỗ song song quỳ, ta muốn từ phía sau địch Lập Hạ, cũng muốn từ phía sau sở ngươi huyệt dâm. Vương Kiệt dâm đãng cười. Lâm Thi Nhã trong lòng cuồng nhảy, kích thích vô cùng, tuy rằng cùng nữ nhi cùng một chỗ quỳ vểnh mông hướng về Vương Kiệt nàng thực ngượng ngùng, nhưng là cũng thực hưng phấn, cũng không cách nào cự tuyệt lật lên thân thể, hai tay chống lấy giường nhếch lên đầy đặn mông tròn, mà Vương Kiệt lại ôm lấy Lập Hạ, đem nàng lật, sắp xếp thành cầu bò tư thế, Vương Kiệt lúc này mới nắm lấy chính mình đại con cặc tại Lập Hạ nộn huyệt miệng hang chậm rãi nghiền nát vài cái, lại lần nữa cắm vào. Nha, tiến đến, ta, Vương Kiệt, ta, ca đại. Đại con cặc tiến, ta, đến đây, ta, đẹp quá. Lập Hạ bị cắm sau đó, lập tức mặt nhỏ hưng phấn kêu, toàn thân run nhẹ, càng là vô sự tự thông lay động mông nhỏ phối hợp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cười hắc hắc, chậm rãi quất cắm, mà hắn một bàn tay sờ Lập Hạ mông, nhẹ nhàng vuốt ve, cái tay còn lại sờ lên Lâm Thi Nhã tròn trịa mông đẹp, dùng sức quất đánh vài cái, kích thích Lâm Thi Nhã thét chói tai rên rỉ, càng là quyến rũ quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt, tựa như nói ta còn muốn. Vương Kiệt cũng không có làm Lâm Thi Nhã thất vọng, càng thêm dùng sức quất đánh một phen, cái loại này ngược đãi đợi khoái cảm ngược lại làm Lâm Thi Nhã cảm nhận được so cao trào càng thêm làm nàng hưng phấn mùi vị, nhất thời trong lòng dâm đã nghĩ chính mình chẳng lẽ yêu thích bị chính mình nam nhân ngược đãi. Càng thêm thẹn thùng rồi, nàng lay động mông tròn cứng rắn lấy Vương Kiệt quất đánh vuốt ve. Cắm vào nữ nhi Lập Hạ, sờ mẹ Lâm Thi Nhã, Vương Kiệt cảm nhận được nam nhân tới mỹ cảm thấy, kia vuốt ve Lâm Thi Nhã mông tay chậm rãi xuống phía dưới. Đi đến Lâm Thi Nhã sớm đã lầy lội không chịu nổi tiểu nộn huyệt chỗ, nhẹ nhàng một chút, lập tức ướt át vô cùng, Vương Kiệt hai mắt dâm đãng nói Thi Nhã tỷ, ngươi nhìn, đều ra nhiều như vậy thủy, ngươi quả nhiên là dâm đãng không được. Ta, ta, ta, đừng nói, ta, tốt xấu hổ, nhân nha, sờ Thi Nhã, tỷ, ta, mau, điểm, Thi Nhã, tỷ muốn, ta, Thi Nhã tỷ, vài, khỏa, ta, ta, ta, ta nha. Lâm Thi Nhã càng muốn Vương Kiệt đại con cặc hung hăng địch chính mình, nhưng là lúc này bị địch chính là con gái của mình, nàng lại đói khát cũng không có khả năng cùng nữ nhi thường đại con cặc, cho nên chỉ có thể nhịn nại, tìm kiếm Vương Kiệt vuốt ve thay thế. Vương Kiệt hai ngón tay một loạt, hướng về Lâm Thi Nhã kia tách ra âm đạo liền hung hăng cắm vào, xì một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, chọc vào Lâm Thi Nhã toàn thân run lẩy bẩy, nhà một tiếng thét chói tai, tao kêu lên tốt. Mỹ a, ta a, ta a, ta a. Cắm vào, ta, ta, Diệp, thần, ta, ta đấy, cha ruột, ta, thân, trượng phu, ta, ngươi cắm vào, ta, ngươi nữ, nhân a, ô, ô ô, ô ô, dùng, lực, ta, đúng, nha, ta tốt, hưng phấn, a a. Vương Kiệt nghe được Lâm Thi Nhã dâm đãng kêu la, đôi mắt nhất mễ, đột nhiên dùng sức, bắt đầu tấn công Lâm Thi Nhã tiểu huyệt rồi, cắm một phen sau đó, càng là tại kia tiểu huyệt bên trong đào móc, lấy tiểu huyệt bên trong xì xì hướng về phía. Hắc hắc, hảo dâm đãng a. Vương Kiệt như thế nghĩ, càng thêm hưng phấn địch Lập Hạ, kia đại con cặc mỗi một lần cắm vào đều giống như khai khẩn hơi có chút Lập Hạ âm đạo, mở rộng dài hơn, Lập Hạ mỗi lần đều bị đội lên sâu nhất, nhất thời toàn thân kích động, giáo dục cao đẳng a. A a a, a a, a a, nga nha, nga nga nha, nga nga nha, không được, a, tiểu huyệt, không được, a, bị, địch chết, a, a, a a, a a, ta, muốn bay, a, lại, muốn bay, a, a a. Lập Hạ nhìn như thực vất vả đong đưa mông nhỏ, Vương Kiệt cũng không nhẫn nàng lại khó có thể tiếp tục quá, lập tức liền tăng nhanh tốc độ công kích, rất nhanh, Lập Hạ liền toàn thân căng thẳng. Lần thứ nhất đạt được đến bị nam nhân gian dâm cao trào, hưng phấn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu không thôi. A, a, a, a, ca ca nhẹ nhất, một chút, a, thật là thoải mái, a, a, a, a, a, a, a, tốt, khổ sở, ca ca, a, ngươi cắm vào, chết Lập Hạ, a, nha, thật sâu, a, ca, ca ngươi cắm vào, a, thì tốt hơn, sâu a, đều, cắm đến người, a. Ra bụng, ô, ô ô, ô ô, muốn bị ngươi, đâm chết, a, tiểu huyệt, đều làm hư, a, không muốn, a, ca, ca, a, Lập Hạ, không muốn bị cắm vào, a, a a nha, a, bay, a, chết, a, đẹp quá a nha. Lập Hạ phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng thông đạo vẫn còn so sánh kém cỏi, nhưng là nữ nhân âm đạo co giãn tính rất mạnh. Vương Kiệt khổng lồ con cặc mỗi một lần nếm thử đều đâm mở một chút đóng chặt phạm vi, khai khẩn Lập Hạ tiểu nộn huyệt, mà tùy theo Vương Kiệt quất cắm, rất nhanh kia thật lớn đại con cặc theo 1/4 đa tả cắm vào 1/3. Khoảnh khắc này, Lập Hạ chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng đại con cặc đâm vào bụng của mình bên trong, tại bên trong không ngừng tiến tiến lui lui, thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Qua, qua, ca, ca, ta, có chút nan, quá, ta, nhưng là, ta, ta. Ta, ta, ta, ta, nhưng là, lại thích mau, ta, nhạc, thật kỳ quái, cảm giác, ta, Lập Hạ, khổ sở lại, rất muốn, ta, nha, cắm vào, đến đây, ta, cắm vào, thật sâu, thật lớn, ta, đại con cặc, nóng quá, ta, nóng, chết ta nha. Thật là thoải mái, Vương Kiệt làm Lập Hạ tiểu huyệt, lại càng thêm lửa nóng nhìn Lập Hạ kia giống như thống khổ lại cực độ vui thích phấn nộn khuôn mặt, làm Vương Kiệt tràn đầy dâm nhục khoái cảm, nhất là cái tiểu nha đầu này quả thật là một cái cực phẩm, tuổi nhỏ rên gì thật không ngờ dâm đãng, làm người ta trong lòng lửa nóng vô cùng. Lập Hạ toàn thân dường như hư thoát ghé vào trên giường, Vương Kiệt đại con cặc tự nhiên rút ra, nhìn thỏa mãn Lập Hạ, Vương Kiệt cười hắc hắc. Mà lúc này đây sớm đã đói khát Lâm Thi Nhã trong mắt dục hỏa nhìn về phía Vương Kiệt, cầu xin muốn cho Vương Kiệt lại lần nữa hung hăng địch chính mình. Vương Kiệt tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, bất quá hắn còn có tà ác hơn chú ý. Ngoan, nằm xuống. Lâm Thi Nhã nhìn đến Vương Kiệt khẳng định lửa nóng ánh mắt, lập tức hưng phấn, hài lòng cười, xoay người nằm xuống. Nhưng mà, một lúc sau, nàng thẹn thùng hận không thể tìm kẽ đất trôi đi xuống, Vương Kiệt lại đang Lâm Thi Nhã khát vọng ánh mắt chung ôm lên Lập Hạ. Làm Lập Hạ ghé vào Lâm Thi Nhã trong lòng, mà đứng hạ tiểu huyệt tam giác khu vực cùng Lâm Thi Nhã tam giác khu vực lúc lên lúc xuống vén. Tư thế này Lâm Thi Nhã không có từng lĩnh hội, lại ẩn ẩn có thể nhận thấy Vương Kiệt dụng ý, nàng bị tao không dám nhìn Vương Kiệt, bất quá nhưng trong lòng một trận lửa nóng, hưng phấn không thôi, hơn nữa mẹ con đã bị cùng nam nhân đoạt lấy, mẹ con càng là cùng giường hầu hạ Vương Kiệt rồi, căn bản không có phản kháng đường sống, chỉ có thể làm Vương Kiệt như thế trêu đùa chính mình hai mẹ con. Lâm Thi Nhã ngượng ngùng lại mong chờ chờ đợi Vương Kiệt lâm hạnh. Vương Kiệt nhìn một lớn một nhỏ hai cái huyệt dâm, lập tức hưng phấn, nâng lấy đại con cặc kêu một tiếng, đột nhiên cắm vào Lâm Thi Nhã lỗ lồn bên trong, điên cuồng quất cắm, Lâm Thi Nhã hưng phấn thét chói tai, giống như linh hồn đều run rẩy. Xì xì, xì, xì, xì, xì, toàn bộ trong gian phòng đều là Vương Kiệt gian dâm Lâm Thi Nhã quất cắm âm thanh, tại Lâm Thi Nhã hưng phấn lại muốn đạt đến đỉnh phong thời điểm Vương Kiệt cười hắc hắc. Lập tức lấy ra chính mình đại con cặc, lại cắm vào phía trên Lập Hạ huyệt bên trong, dùng sức gian dâm, lập tức, vừa mới cao trào mà si ngốc ngốc ngốc Lập Hạ toàn thân run run, lại lần nữa cảm nhận được bị Vương Kiệt địt mùi vị, nằm ở mẹ trong lòng vô ý thức nũng nịu rên rỉ vặn vẹo. Nữ hài mẫn cảm làm Vương Kiệt không lời, đút vào hơn 10 phía dưới, Lập Hạ lại lần nữa cao trào, dâm thủy chảy lâm thi nhã một thân. Vương Kiệt nhìn đến kia dâm thủy, hưng phấn hô hấp dồn dập, theo nữ nhi Lập Hạ tiểu huyệt bên trong rút ra đại con cặc, đột nhiên cắm vào mẹ lâm thi nhã huyệt dâm, lại lần nữa bắt đầu xung phong. Vương Kiệt, thân, ca ca, ta, ngươi mạnh khỏe, biết chơi, ta, nữ nhân, ngươi, đùa chết ta, ta, nhóm mẹ con, nga nha, ta, đẹp quá, ta, dùng, lực, muốn, bay, ta, lại muốn phi, đẹp quá, diệu, cảm giác, hưng, phấn chết, nha, ta, ô, tốt, ta, thích lắm, đại, ta, tốt hỉ, vui mừng, địt a, ta, đều cấp, ngươi địt, ta, nữ nhi, cũng cấp, ngươi địt, chúng ta, hai mẹ con, cái đều là, tao, huyệt, ta, cho ngươi tùy, ý dâm, nhục, ngoạn, ta, ngoạn, chết ta, nhóm a, ta, phi, nha, muốn bay, dùng, lực, tốt, hưng phấn, ta, đều cấp, ngươi ngoạn, ta, ngay cả ta, mẹ đều, ta, cho ngươi ngoạn, ta. Một tiếng thét chói tai, Lâm Thi Nhã lại lần nữa đạt được đến cao phong, kia phun thư dâm thủy tưới đến Vương Kiệt đại con cặc, mẹ con cùng một chỗ dâm nhục khoái cảm cũng kích thích Vương Kiệt đột nhiên một tiếng trầm thấp gào thét, toàn thân tê dần, muốn bắn, nhưng là Vương Kiệt nhưng không có bắn vào Lâm Thi Nhã bên trong thân thể, hắn cố nhịn khoái cảm, gấp gáp rút ra, hướng về Lập Hạ tiểu huyệt đột nhiên cắm vào, phốc phốc toàn bộ bắn vào Lập Hạ thân thể nội. Đối với Vương Kiệt tới nói, Lâm Thi Nhã bên trong thân thể đã sớm bắn chân tinh dịch của mình, tràn đầy dấu vết của hắn, Lập Hạ tuy rằng bị phá chỗ, hắn càng khát vọng bắn vào tinh dịch của mình lưu lại sâu nhất dấu vết. Vù vù vù, đẹp quá cảm giác, mẫu nữ hoa a, hưng phấn chết rồi, đêm nay có thể ngủ cái hạnh phúc thấy rồi. Vương Kiệt líu díu, hai tay tại Lâm Thi Nhã cùng Lập Hạ trên người âu yếm, mỏi mệt Lập Hạ, cùng nhiều lần cao trào Lâm Thi Nhã tại sao cao trào hưởng thụ chính mình nam nhân âu yếm, đúng là dần dần đang ngủ. Vương Kiệt lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn mẹ con nhỏ tiếng líu díu một tiếng, rồi sau đó mặc lên chính mình quần áo rời đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lập Hạ, đạt được nữ thần điểm 20 điểm, 1 điểm thuộc tính. Chương 0652 biểu muội tất chân chân đẹp. Vương Kiệt theo Lập Hạ trong nhà sau khi ra ngoài lập tức trở về nhà mình đi, trở về nhà sau khi tắm điểm điểm ngủ. Đinh đinh đinh đinh, chói tai tiếng chuông vang lên, Vương Kiệt mở mông lung mắt buồn ngủ, duỗi tay tắt đi đồng hồ báo thức, trong miệng líu díu nói nga, nhanh như vậy liền trời đã sáng, à, một đêm này ngủ thật thơm. Vương Kiệt ngồi dậy duỗi một cái eo mỏi, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, thần thanh khí sảng, cả người nói không ra sảng khoái, giống như thoát thai hoán cốt. Con heo lười biểu ca, nhanh chút ăn điểm tâm. Đúng lúc này, phòng khách truyền đến Chu Khiết Quỳnh ngọt ngào âm thanh. Không nghĩ tới biểu muội sớm như vậy cư nhiên đến đây, còn vì biểu ca làm điểm tâm, thật là một hảo muội muội a, cũng không biết hiền lành biểu muội về sau tiện nghi cấp cái nào nam nhân. Vương Kiệt tự giễu nghĩ, mở cửa đi ra ngoài, một cỗ xông vào mũi hương vị truyền đến, làm hắn thèm ăn mở rộng, nước miếng chảy ròng. Khiết Quỳnh, người sớm như vậy lại tới, nấu cái gì vậy a, như thế nào thơm như vậy? Vương Kiệt tò mò hỏi. Hừ, không nói cho ngươi. Vương Kiệt khen làm Chu Khiết Quỳnh trong lòng ngọt ngọt, dịu dàng nói ta sáng sớm lại tới, dì đi công ty, trước khi đi còn không muốn ta đánh thức ngươi đâu. Mau dậy đi rửa mặt chải đầu một chút, bữa sáng cũng sắp làm xong nha. Vương Kiệt cũng không để ý, theo sau lập tức hướng phòng vệ sinh đi đến. Trong gương đại nam hài lãnh ngạo tuấn tú khôi ngô, làn da trơn bóng, tựa như danh quý như bảo thạch tại ngọn đèn chiếu rọi xuống hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Ai, nam nhân quá xuất nữ nhân rất a. Vương Kiệt thở dài, không có nghĩ nhiều rất nhanh rửa mặt chải đầu lên. Biểu ca, mau nếm thử ta nấu mì trứng gà nha. Chu Khiết Quỳnh lượn lờ nhiều vẻ từ trong phòng bếp đi đến, tinh tế tay ngọc bưng lấy ánh sáng màu xinh đẹp mì sợi, cười nhẹ nhàng nhìn Vương Kiệt. Biểu ca, người bây giờ như thế nào như vậy đẹp trai rồi. Chu Khiết Quỳnh đi lên trước nhìn đang rửa mặt Vương Kiệt, có chút giật mình ca ngợi nói. Lạnh lùng tuấn tú khôi ngô gương mặt, tựa như bảo thạch bình thường ôn nhuận làn da, tuy rằng ngũ quan không có đổi, nhưng khí chất lại đã xảy ra chất biến, nhấc tay đầu chân ở giữa giường như cũng có một loại chí mạng lực hấp dẫn. Phải không? Đi, đi nhìn nhìn ngươi vị này đầu bếp nấu. Vương Kiệt quay đầu lại, lời còn chưa dứt liền sừng sốt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu muội tuyệt mỹ dung nhan. Chu Khiết Quỳnh hôm nay sơ xinh đẹp công chúa đầu, nhu thuận sáng bóng mái tóc rũ xuống tuyết trắng cổ lúc, thành thục ngũ quan thượng hơi thi đạm trang, kiều diễm ngọt ngào. Màu tím chạm rỗng cùng mông áo lông đem nàng hoàn mỹ thân trên làm nổi bật mặt ngoài có đến, xuyên qua chạm rỗng tinh mịn địa phương cách, mơ hồ có thể thấy được kia trắng nõn nộn trượt làn da cùng màu đen áo ngực. Thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, màu đen dưới váy ngắn, một đôi thon dài chân đẹp bị màu tím đậm tất chân gắt gao bao bọc, tại màu đen cao gót giày quai hậu hạ có vẻ cao gầy gợi cảm. Toàn bộ nhìn qua, Chu Khiết Quỳnh giống như một đóa nụ hoa chớm nở màu tím anh lật, tràn ngập chí mạng sức dụ dỗ. Khiết Quỳnh, ngươi. Vương Kiệt còn chưa từng gặp qua 15 tuổi Khiết Quỳnh biểu muội như thế trang điểm, nhất thời kinh diễm nói không ra lời đến, vốn là chính là lô ly nữ, bây giờ trang thành mỹ công chúa. Gặp Vương Kiệt xuất thần nhìn chằm chằm chính mình, Chu Khiết Quỳnh vừa thẹn vừa mừng, mi mắt buông xuống, gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút động lòng người đỏ ửng. Bởi vì nàng đã sớm phát hiện biểu ca Vương Kiệt có khả năng yêu thích tất chân về sau, nàng hôm nay vội vàng đến gì ra, sớm liền ăn mặc. Mặc bình thường rất ít mặc giày cao gót cùng màu tím tất chân, vốn là còn lòng đầy nghi hoặc, bây giờ thấy biểu ca phản ứng sau càng kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Biểu ca, nếu không ăn liền muốn lạnh nha. Lần thứ nhất là một cái cậu bé tỉ mỉ trang điểm, Chu Khiết Quỳnh giống như sở hữu hoài xuân thiếu nữ giống nhau, thần thái thẹn thùng, hai má hiện lên động lòng người đỏ ửng, hai tay đặt ở vạt áo chỗ qua lại xoa bóp, có vẻ có chút khẩn trương cùng không biết làm sao. Dạ dạ, ăn mì, ăn mì. Vương Kiệt lúc này mới lấy lại tinh thần, thầm mắng chính mình quỷ mê hồn. Theo sau lúng túng khó xử ngồi xuống, ăn thì không ngon ăn mì đầu, khóe mắt lại kìm lòng không được liếc về phía biểu muội kia một đôi bị màu tím tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp. Thông qua ngắn ngủn mấy giây quan sát, hắn có thể phân biệt ra được đó là một đôi cao cấp ni lông tất chân, đặc tính là ti trượt thuận tay, mềm mại mà giàu có co giãn, sờ ở trong tay tuyệt đối hết sức thoải mái. Vương Kiệt biểu cảm không có tránh được Chu Khiết Quỳnh đôi mắt. Nhìn biểu ca tặc hề hề ánh mắt, Chu Khiết Quỳnh trong lòng có một chút khẩn trương, lại có một chút thẹn thùng, trên mặt lại ra vẻ thoải mái nói cái kia. Biểu ca, Khiết Quỳnh nấu mì sợi ăn ngon không? Tốt, ăn ngon. Đột nhiên ở giữa nghe được muội muội câu hỏi, Vương Kiệt căn bản cũng không có cẩn thận suy nghĩ, liên tục gật đầu, khen lớn nói Khiết Quỳnh tài nấu nướng quả thực chính là cấp đại sư, so với gì cũng là không thua bao nhiêu a, tô mì này đầu tuyệt đối có cấp 5 sao tiêu chuẩn. Vương Kiệt không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, khẩn trương che giấu chính mình lúng túng khó xử. Thật vậy chăng? Thấy hắn nói khoa trương như vậy, Chu Khiết Quỳnh môi hồng toét ra một chút động lòng người nụ cười, hài lòng nói ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ còn có 2-3 ngày, này 2-3 ngày liền cấp biểu ca nấu cơm, miễn cho biểu ca theo một cái khỏe mạnh con heo lười biến thành một cái gầy teo bệnh heo, ha ha. Xin nhờ, ta nơi nào giống heo? Vương Kiệt bất mãn cãi lại nói, ánh mắt lại liếc về Chu Khiết Quỳnh kiều đỉnh bộ ngực sữa. Xuyên qua chạm rỗng khe hở, có thể nhìn đến kia lộ tại màu đen áo ngực bên ngoài tuyết trắng vú thịt, cùng với cặp vú ở giữa thâm thúy mê người khe ngực. Mỹ diệu phong cảnh làm Vương Kiệt tâm nhảy chợt tăng nhanh, một loại như làm trộm kích thích làm dưới hông đại con cặc có mãnh liệt phản ứng. Lão thiên, Chu Khiết Quỳnh mới 15 tuổi tại sao phải mặc như vậy quần áo, hoàn toàn là đang khiêu chiến của ta cực hạn a. Vương Kiệt tại trong lòng biệt khuất quát to, bất quá biểu muội mặc như vậy thật sự rất mê người, nếu có thể sờ một cái thì tốt. Cũng không biết là cảm giác gì. Nghĩ nghĩ, ánh mắt lại kìm lòng không được liếc về phía Chu Khiết Quỳnh gợi cảm thon dài tất chân chân đẹp, lại không biết chính mình sắc lang biểu cảm hoàn toàn bại lộ ở tại biểu muội tầm mắt. Biểu ca cái này đại ngu ngốc, cư nhiên cứ như vậy đánh giá nhân gia, vụng trộm nhìn cũng không hồi. Chu Khiết Quỳnh trong lòng thầm mắng Vương Kiệt thấp kém nhìn trộm kỹ xảo, trong miệng lại xấu hổ vừa nói biểu ca, người tại loạn nhìn cái gì. Chu Khiết Quỳnh thẹn thùng vặn vẹo uốn éo thân thể. Tượng trưng dùng tay che chắn ở tại trước ngực, cánh tay lại không nghĩ qua là đụng tới đũa, đinh đương một tiếng đánh rơi trên mặt đất. Biểu ca, người tên đại sắc lang này, Chu Khiết Quỳnh bất mãn nũng nịu kêu to, nhìn dưới đùi đũa, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, đưa ra chân đẹp nhẹ nhàng đá một cái, đem đũa đá tới dưới đáy bàn. Chu Khiết Quỳnh ra vẻ tức giận kêu lên nhân ra đủ không được rồi. Bị biểu muội phát hiện chính mình sắc lang ánh mắt. Vương Kiệt tính là ra mặt dù dày cũng nhịn không được một trận lúng túng khó xử, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, nghe nói như thế như được đại xá, không nói hai lời ngồi xổm người xuống liền chui đến dưới mặt bàn, trong miệng thẳng kêu gào ta đến kiểm, ta đến kiểm. Nhìn biểu ca khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng khó xử hoảng loạn bộ dạng, Chu Khiết Quỳnh nhịn không được tại trong lòng cười trộm, biểu ca thật sự là rất đẹp trai, thật đáng yêu a, ha ha. Đũa ngay tại Chu Khiết Quỳnh hai chân chính phía trước, Vương Kiệt thực dễ dàng liền nhặt được đũa, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Thật là muốn chết a, không nghĩ tới biểu muội trang điểm đã vậy còn quá gợi cảm, trước kia cơ nhiên cũng không biết. Bộ ngực như ẩn như hiện, trắng nõn kiều đỉnh, đặc biệt cặp kia tất chân chân đẹp, đơn giản là rung động lòng người, đãng lòng người huyền a. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tất chân chân đẹp bị bao bọc tại bán bao vây kiểu dáng màu đen cao gót dài quai hậu, xuyên qua mông lung tất chân, ba cái vẽ hồng phấn sơn móng tay mượt mà ngón chân rõ ràng có thể thấy được, phối hợp đầy đủ một ôm, hình dạng xinh đẹp chân nhỏ, làm người ta nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Thuận theo tinh tế chân cổ tay nhìn lên, Chu Khiết Quỳnh cặp kia gợi cảm thon dài, đường nét dịu dàng tất chân chân đẹp yên lặng đứng ở trước mắt, hơi hơi mở ra hai chân gốc rễ, màu trắng quần tam giác buộc vòng quanh lỗ lồn no đủ mà mê người hình dạng, rậm rạp đen nhánh cỏ thơm cũng mơ hồ có thể thấy được, trực tiếp làm cho nhân phun máu mũi. Vương Kiệt hai mắt trừng trừng, đầu hỗn độn một mảnh, thân thể giống như bị làm định thân thuật lăng ngay tại chỗ, cả người nhiệt huyết thẳng hướng ót, dưới hông đại con cặc rất nhanh cương lên, đem quần nhô lên một cái lều vải lớn. Biểu ca hẳn là nhìn đến Khiết Quỳnh chỗ đó đi à nha. Tốt, tốt xấu hổ, gặp dưới mặt bàn thật lâu không có động tĩnh, Chu Khiết Quỳnh biết biểu ca chính nhìn trộm chính mình hạ thân, trong lòng ký ngượng ngùng lại hưng phấn, một cỗ xấu hổ dâm thủy theo môi âm hộ tràn ra, làm nàng nhịn không được đem hai chân khép kín tại cùng một chỗ rất nhỏ ma sát. Nhưng không qua một hồi Chu Khiết Quỳnh liền chiến thắng e lệ, chậm rãi mở ra hai chân, làm chính mình xấu hổ mỹ huyệt hoàn toàn bại lộ tại biểu ca lửa nóng dưới tầm mắt. Tùy theo gợi cảm hai chân thỉnh thoảng biến hóa mê người tư thái, tê tê tê tất chân ma sát âm thanh không ngừng theo hai chân ở giữa tràn ra, dâm mỹ mà âm bẻ gãy nghiền nát vậy phá hủy Vương Kiệt lý trí, một loại nóng rực mà cấm kỵ dục vọng giống như phá mở lồng giam dã thú, tại thân thể đánh thẳng về phía trước, tìm kiếm phát tiết cửa ra vào. Ánh sáng mặt trời hồng hy xuyên qua cửa sổ ôn nhu rơi, biểu muội Chu Khiết Quỳnh hai chân nổi lên một tầng ấm áp trần bì, tăng thêm một chút dịu dàng duy mỹ cảm xúc. Tốt, đẹp quá. Tốt gợi cảm, Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng lên, gian nan nuốt nước miếng, đôi mắt phóng hỏa bình thường gắt gao nhìn chằm chằm biểu muội cặp kia câu người tầm hồn tất chân chân đẹp, không muốn buông tha bất kỳ cái gì một cái chi tiết. Chu Khiết Quỳnh hô hấp dần dần dồn dập, nghĩ chính mình chính làm xấu hổ hành động cám dỗ biểu ca, thật sâu tội ác cảm cùng mãnh liệt kích thích liền không thể ức chế dâng lên trong lòng. Nóng rực dâm thủy không chịu khống chế theo lỗ lồn trào ra, thấm ướt non mềm môi âm hộ. Biểu ca, nhìn thấy không, Khiết Quỳnh mỹ huyệt đã vì biểu ca trải ra xấu hổ dâm thủy. Tận tình xem đi, tại Khiết Quỳnh trong lòng, Khiết Quỳnh sớm đã là biểu ca nữ nhân. Chu Khiết Quỳnh càng người mềm yếu, càng nghĩ càng hưng phấn, chuẩn bị tiến hơn một bước khiêu khích biểu ca. Hai chân hơi hơi va chạm, hai cái chân lõa vén tại cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát, theo sau chậm rãi đem chân phải theo giày cao gót chung tránh thoát, đem kia bị màu tím tất chân bao bọc gợi cảm chân nhỏ hoàn toàn bày ra tại Vương Kiệt trước mắt. Chu Khiết Quỳnh duỗi thẳng chân ngọc, chân nhỏ tại không trung cao thấp di chuyển, chậm rãi về phía trước tìm kiếm, hình như tại bày ra chính mình hoàn mỹ chân ngọc, vừa tựa như hồ đang tìm kiếm cái gì. Năm khéo léo mượt mà ngón chân tại tất chân bọc vào bất an sao động, trong chốc lát hơi hơi gấp khúc, một hồi lại hơi hơi mở ra, làm Vương Kiệt có thể xuyên qua thay đổi mỏng tất chân nhìn thấy chính mình ngón chân ở giữa mê người khe hở cùng mê người ngón chân. Chu Khiết Quỳnh một loạt động tác thong thả mà tao nhã, làm Vương Kiệt nhìn xem tim đập như hươu chạy, dục hỏa trung đốt. Nhưng nghĩ lại hắn hình như minh bạch cái gì, trong lòng chấn động mạnh. Biểu muội, Khiết Quỳnh rốt cuộc đang làm cái gì? Nan, chẳng lẽ là đang chọn đậu ta? Vương Kiệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng, nhưng từ đầu tới cuối phần kia tao nhã càng giống như là đang tại bày ra gợi cảm tất chân chân đẹp, căn bản cũng không là vô tình cử chỉ. Vương Kiệt ý thức được không tốt, tại dạng này đi xuống hắn không biết chính mình còn có thể không thể cầm giữ được chính mình. Nhưng tùy theo chân nhỏ biến đổi tao nhã tư thái, ánh mắt của hắn lại giống như bị nam châm chặt chẽ hấp dẫn ở thiết phiến, căn bản di chuyển không được mảy may. Không, không thể đang đến gần, lại, gần chút nữa liền muốn đã xảy ra chuyện. Trước mắt gợi cảm mê người tất chân chân đẹp càng ngày càng tới gần, Vương Kiệt muốn bắt buộc chính mình di rời khuôn mặt, hắn biết không thể tiếp tục như vậy rồi, còn như vậy hắn không biết còn có thể không thể khống chế được nổi chính mình. Nhưng ở nội tâm chỗ sâu, hắn lại khát vọng biểu muội chân đẹp tới gần, khát vọng xúc cảm mềm mại kia, trắng nõn gợi cảm ngón chân, cùng với màu tím tất chân mang theo thiếu nữ loli mùi thơm mê người hương vị. Hắn không phải là không có gặp qua thân thể nữ nhân sơ ca, cũng không phải là nhìn thấy nữ nhân gợi cảm tư thái liền phát cuồng xử nam. Tương phản, hắn chơi đùa rất nhiều nữ nhân, kinh nghiệm tình dục dị thường phong phú. Nhưng bây giờ hắn liền ngốc ngốc lăng ngay tại chỗ, mồm to thở hổn hển, tâm nhảy đang kịch liệt nhảy lên, trơ mắt nhìn gợi cảm tất chân chân nhỏ tại trước mắt phóng đại. Lý trí tại thị giác xung kích dần dần bị lạc, thân thể dục vọng đã ở muội muội biểu diễn hạ như hỏa diễm vậy thiêu đốt. 3 giây sau đó, tất chân chân nhỏ cuối cùng dán lên hắn gương mặt. Ti trượt, mềm mại, có chứa nhiệt độ cơ thể chân hương, hết thảy đều là như vậy rung động lòng người. Đụng tới rồi, là biểu ca gương mặt. Chu Khiết Quỳnh trong lòng run run, một cỗ không hiểu hưng phấn làm nàng cả người nóng lên, duỗi thẳng chân nhỏ cũng không nhịn được hơi hơi run run. Ta đang chọn đậu biểu ca, dùng mặc lấy tất chân bàn chân khiêu khích biểu ca dục vọng. Vương Kiệt thân thể chớp mắt liền cứng ngắc, tâm gan cuồng loạn nhảy lên. Kia mềm mại ti trượt xúc cảm làm người ta tham lam mê muội, thiếu nữ loli mùi thơm cùng thuộc ra hương vị càng làm cho người khác như si như say. Trong nháy mắt, Vương Kiệt đầu trống rỗng. Say mê liền lỗ chân lông đều hình như trương ra. Vương Kiệt tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, giống như một chỉ kề cận điên cuồng dã thú. Tùy theo bàn chân ma sát di chuyển, ti trực xúc cảm tại trên mặt làm càng lan tràn, biểu muội trên chân nhỏ thơm ngọt mỹ diệu mùi thơm tại chóp mũi vần quanh, kích thích đã sôi trào dục vọng. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, bắt lại biểu muội mỹ diệu tất chân chân nhỏ, cẩn thận quan sát. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, bàn chân mềm mại thon dài. Thon dài mượt mà ngón chân khéo léo động lòng người, giống như mê người bảo ngọc, tại màu tím tất chân bọc vào càng lộ vẻ mê người. Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không được đem ngón chân ngậm vào trong miệng, tham lam mà cuồng loạn hút mút hôn liếm lên. A, biểu ca tại hôn môi ta đấy. Chu Khiết Quỳnh cả người như qua điện giống như, chân đẹp kịch liệt run rẩy, trong lòng ngượng ngùng không thôi, không hiểu kích thích tại thân thể cuồng loạn kích động. Vương Kiệt kích động hôn lấy ngón chân. Quên mất toàn bộ, chỉ chuyên chú ở trước mắt này song câu hồn đoạt phách tất chân chân đẹp. Đầu lưỡi tại khe hở cùng đầu ngón tay thượng cuồng dã hoạt động, chóp mũi tham lam ngửi mùi thơm cùng thuộc ra hương vị, nắm lấy chân lõa bàn tay to qua lại vuốt ve biểu muội tinh tế trắng mịn tất chân bắp chân, cũng chậm rãi hướng đùi đi vòng quanh. Giày bàn tay ôn nhu mà nhẹ nhàng, hơi hơi gấp khúc ngón tay tại trên bắp đùi vẽ ra từng đạo nhẹ nhàng quỹ đạo, theo sau vừa nặng nặng ma sát, cùng tất chân cọ ra hí khà zz hít âm thanh. Ân, biểu ca. Khoái cảm điện lưu chung quanh khuếch tán, ngón chân thượng ngứa ngứa xúc cảm nhanh chóng lan tràn, Chu Khiết Quỳnh nửa người đã ma túy, cả người giống như bị tháo nước khí lực bình thường mềm nhũn nằm ngửa tại ghế lưng hưởng thụ biểu ca ôn nhu cùng xâm phạm, loạn luân cấm kỵ cùng vi phạm đạo đức kích thích giống như thiêu đốt hỏa trùng tại trong lòng kịch liệt thiêu đốt, lỗ lồn không chịu khống chế phun ra ngọt ngào mà nóng rực dâm thủy. Ca, biểu ca, tận tình trêu đùa Khiết Quỳnh a. Khiết Quỳnh là vì ngươi mới như vậy trang điểm. Khiết Quỳnh là của ngươi. Chu Khiết Quỳnh duỗi thẳng chân đẹp, nhậm biểu ca hôn môi vuốt ve chính mình tất chân chân nhỏ, xinh đẹp thân hình theo biểu ca thuần thục khiêu khích mà không an nhúc nhích, đều đều hơi thở dần dần ồ ồ, thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng mỹ diệu mà mất hồn rên rỉ. Vương Kiệt như nhặt được chí bảo, tham lam hút mút, không có buông tha bất kỳ địa phương nào. Đầu lưỡi như quay cuộn sóng tại tất chân bao bọc ngón chân thượng điều khiển, môi dùng sức hút mút, chỉ chốc lát, Chu Khiết Quỳnh mũi chân chỗ tất chân đã một mảnh vết ướt. Mượt mà ngón chân xuyên qua ướt át tất chân rõ ràng có thể thấy được, có vẻ càng thêm trong suốt mê người. Nhìn dâm mỹ vết ướt, Vương Kiệt hô hấp càng thêm ồ ồ, hai tay như gặp ma bình thường nâng Chu Khiết Quỳnh chân đẹp, đầu lưỡi thuận theo mu bàn chân từng tấc vô hồi vẽ lấy vòng tròn hướng lên liếm đi. Tinh tế chân cổ tay, rắn chắc bắp chân, sau đó là đầy đặn non mềm đùi. Tùy theo không ngừng xâm nhập, Vương Kiệt đã theo dưới mặt bàn đi đến Chu Khiết Quỳnh giữa hai chân. Chu Khiết Quỳnh có thể nhìn đến biểu ca của mình vùi đầu tại hai chân của mình lúc, tham lam hôn lấy bắp đùi của mình bên trong, tất chân trên chân đẹp in ra từng đạo ướt át dấu vết, dưới ánh mặt trời hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Biểu ca, ân, tốt, rất ngứa, ân. Chu Khiết Quỳnh chưa bóc tem, nơi nào chống lại Vương Kiệt kỹ xảo cao siêu khiêu khích, cổ chân đến lớn giữa hai chân ngứa ngứa chung quanh lan tràn, giống như điện lưu kích thích toàn thân của nàng, làm nàng thân không tự kìm hãm được tràn ra ngọt ngào phóng đãng rên rỉ. Biểu ca, không muốn, nha, Khiết Quỳnh cảm giác tốt, thật kỳ quái, a, ân. Xa lạ mà kích thích khoái cảm từng trận tập kích đến, Liễu Nhược Nhi vừa khẩn trương lại hoan hỉ, chân đẹp bất an hoạt động. Một hồi theo đầu lưỡi cách tất chân cùng quần lót liếm chống đỡ mà đột nhiên kẹp chặt, một hồi lại theo bàn tay to ôn nhu vuốt ve mà hơi hơi mở ra. Kiều Mị nhu nhược rên rỉ mất hồn đoạt phách, như kêu xuân mèo hoang tràn đầy thiêu động tình dục ma lực. Vương Kiệt bị này động lòng người rên rỉ kích thích cả người phát run, tráng kiện đại con cặc đã cứng rắn tới cực điểm, phồng sinh sôi đau, cần gấp tìm được phát tiết thông đạo. Bị dục hỏa tra tấn mà mất lý trí, Vương Kiệt rất nhanh cởi xuống quần của mình, đem tráng kiện to lớn gân xanh hiện ra dữ dội đại con cặc lộ ra, theo sau nắm biểu muội hai cái tất chân chân ngọc kẹp lấy chính mình đại con cặc, thở hổn hển vội vàng nói Khiết Quỳnh, kẹp chặt nó, cao thấp độc, mau. Chương 0653 xe buýt thượng cứu mỹ nhân. A. Chu Khiết Quỳnh vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nam tính bộ phận sinh dục. Chỉ thấy biểu ca đại con cặc thẳng tắp kiên đính, tráng kiện to lớn, như một môn đại pháo thẳng tắp dựng thẳng tại không trung, nói không ra uy vũ hùng tráng. Tốt, thật lớn, như thế nào biểu ca như vậy, lớn như vậy. Chu Khiết Quỳnh nhìn mặt đỏ tai hồng, phương tâm cuồng loạn. Theo sau nhìn biểu ca vội vàng bộ dạng, trong lòng lại là một trận hoan hỉ, nàng biết mình đã thành công câu dẫn đến biểu ca. Ca, là như thế này sao? Chu Khiết Quỳnh đem ngượng ngùng không hề để tâm, tao nhã nâng lên tất chân chân đẹp hơi hơi dùng sức kẹp lấy biểu ca đại con cặc, chân nhỏ nhẹ nhàng cao thấp khấy lấy, cẩn thận nhìn Vương Kiệt biểu cảm, sợ làm đau đớn âu yếm nam nhân. Nga, bị biểu muội cặp kia xinh đẹp chân nhỏ khuấy sục, Vương Kiệt cả người như phiêu vân bưng. Mặc dù có một chút đau đớn, nhưng này loại cấm kỵ khoái cảm lại xa xa còn hơn cảm giác đau, nhẹ. Nhẹ một chút, không nên quá dùng sức. Đúng. Chính là như vậy, ôn nhu một điểm, Chu Khiết Quỳnh chưa từng có đã làm loại sự tình này, vừa mới bắt đầu không phải là lực đạo quá lớn làm cho thực đau đớn, chính là lực đạo quá nhỏ không có khoái cảm. Theo sau liền tại Vương Kiệt dưới sự chỉ đạo rất nhanh nắm giữ bí quyết, chúc chắc động tác dần dần thuần thục, bàn chân lực độ nhẹ nhàng vừa phải, từng đợt khoái cảm liên tục không ngừng theo đại con cặc chỗ truyền đến, Vương Kiệt bị gợi cảm tất chân chân nhỏ làm cho gọi thẳng sảng khoái. Khiết Quỳnh, tốt, thật thoải mái, kẹp chặt điểm. Ân, thật là thoải mái. Nhìn thấy biểu ca thoải mái bộ dạng, Chu Khiết Quỳnh càng thêm dụng tâm khuấy lên. Hai cái chân nhỏ đem đại con cặc đánh ngã tại Vương Kiệt phần bụng phía trên, nhẹ nhàng dẫm phía trên cao thấp ma sát, theo sau một chân ma sát thân gậy cùng quy đầu, một con khác tất chân tác ma sát đại con cặc phía dưới trứng. A nha, Khiết Quỳnh, ngươi chân nhỏ thật làm, tốt, thật thoải mái, ân, lại nhanh một chút, nha. Chu Khiết Quỳnh học rất nhanh, lực đạo cũng vừa đúng. Làm cho Vương Kiệt cả người thoải mái dễ chịu, khoái cảm liên tục. Được đến khích lệ, Chu Khiết Quỳnh càng thêm ra sức vì Vương Kiệt phục vụ, chân nhỏ nhẹ nhàng rất nhanh ma sát, thỉnh thoảng biến hóa góc độ gia tăng con cặc kích thích mặt. Một hồi dùng chân trường cùng MU bàn chân qua lại ma sát, một hồi lại dùng hai cái tất chân MU bàn chân kẹp chặt đại con cặc khuấy sục, động tác thuần thục mà rất nhanh, hoàn toàn không giống là người mới học. Khiết Quỳnh, Khiết Quỳnh, nhìn trước mắt mê người tất chân chân nhỏ. Nghĩ chính mình thân biểu muội đang tại cấp mình làm dâm đãng chân dao, Vương Kiệt kích động thở dốc phì phò, đầu trống rỗng, liên tục không ngừng niệm biểu muội tên. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến sự tình phát triển trở thành như vậy, nhưng thứ khoái cảm này cũng là mãnh liệt như vậy, giống như hài lạc theo gây tê thần kinh của hắn, xa không phải là cùng Liễu Nhược Nhi ân ái có thể có được kích động cùng phát điên. Đây là cấm kỵ dục vọng, không chỉ khoái cảm. Khiết Quỳnh, ân, Khiết Quỳnh, người mạnh khỏe làm, nha, tốt. Thật thoải mái, biểu ca rên rỉ giống như cổ vũ, Chu Khiết Quỳnh cao hứng lại lần nữa tăng nhanh động tác, hai cái tất chân chân đẹp liên tục tại đại con cặc cùng âm nang chỗ ma sát, tê tê tê nhỏ vụn ma sát tiếng nhẹ nhàng dễ nghe, nghe vào Vương Kiệt tai càng lộ vẻ hưng phấn. Rất nhanh đại con cặc liền chịu không nổi kích thích, phồng càng to lớn hơn, hồng phấn quy đầu bày biện ra màu tím hồng, côn thân gân xanh hiện ra dữ dội, mẫn cảm quy đầu tràn ra một tia trong suốt dâm dịch, dễ chịu ở tại biểu muội gợi cảm tất chân trên chân nhỏ. Khiết Quỳnh, trước mắt dính đầy vết ướt tất chân chân đẹp là như vậy gợi cảm, đại con cặc tại chân đẹp bọc vào vui sướng ra vào hình ảnh là dâm đãng như vậy, Vương Kiệt hưng phấn cả người phát run, tâm lý cùng sinh lý thượng cũng phải đến thật lớn thỏa mãn. Nhớ tới về sau có lẽ mỗi ngày đều có thể tùy ý hưởng thụ biểu muội gợi cảm đẫy đà thân thể, Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, dưới người mãnh liệt cảm giác tê dại giống như bị phóng đại vô số lần, đại con cặc chớp mắt phồng càng thêm thật lớn. Nhanh, sắp tới, sắp tới. Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển, bắt lấy Chu Khiết Quỳnh tất chân gắt gao kẹp chặt đại con cặc rất nhanh khuấy sục, liên tục khoái cảm càng ngày càng mạnh, eo hông tê dại cũng càng ngày càng liệt, cuối cùng đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. A! Vương Kiệt kêu rên một tiếng, thân hình đột nhiên thẳng băng, từng cổ mạnh mẽ tinh dịch dâng lên mà ra, như suối phun vậy văng tứ phía. Nóng rực tinh dịch chiếu xuống biểu muội mặc lấy màu tím tất chân bàn chân cùng trên bắp chân, bỏng đến Chu Khiết Quỳnh thân hình run run. lần này phun ra có vẻ phá lệ mạnh mẽ, chân ước chừng có nửa phần nhiều chung, mãnh liệt khoái cảm làm Vương Kiệt thoải mái quả thực không thể giải thích, linh hồn đều nhanh bay ra ngoài. Lại đi nhìn lên, biểu muội gợi cảm mê người trên chân nhỏ dính đầy tinh dịch của mình, màu trắng tinh dịch cùng màu tím tất chân hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, càng nhiều một phần dâm mỹ mị hoặc. Vương Kiệt chưa thỏa mãn, phóng túng tình dục, nắm đại con cặc đem còn sót lại tinh dịch bôi ở biểu muội tất chân phía trên, theo sau lại dùng quy đầu đem trắng sữa tinh dịch vẽ loạn tại tất chân phía trên. Dâm dịch vết ướt tại đại con cặc vẽ loạn hạ nhanh chóng mở rộng, tại chân bị ánh sáng mặt trời hạ hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Biểu ca, cái kia, Khiết Quỳnh làm được chứ? Chu Khiết Quỳnh mắc cỡ đỏ mặt, xinh đẹp mi mắt theo ngượng ngùng mà buông xuống, mật trưởng lông mi hơi hơi run run, trắng nõn hai tay khẩn trương trêu đùa áo vạt áo. Biểu muội, Khiết Quỳnh, ta. Tình dục rất nhanh biến mất, Vương Kiệt lập tức tỉnh táo lại, lúc trước loạn luân cấm kỵ khoái cảm đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có xấu hổ thẹn thùng cùng sợ hãi tại hắn trong lòng kích động, áy náy cùng tự trách âm thanh mang theo một chút run rẩy. Vương Kiệt, con mẹ nó ngươi đối với biểu muội đã làm gì? Khiết Quỳnh, đúng, thực xin lỗi. Vương Kiệt sắc mặt tái nhợt, đại mộng mới tỉnh, ánh mắt theo sợ hãi mà hơi hơi run rẩy. Càng đối với chính mình làm ra không bằng cầm thú dâm hành hối hận không thôi, nói xong cũng như chạy trốn chạy ra khỏi môn. Biểu ca, nhìn Vương Kiệt vội vàng bóng lưng rời đi, Chu Khiết Quỳnh hơi sững sờ, theo sau khóe miệng tràn ra một chút động lòng người nụ cười, líu díu nói thật là khờ biểu ca, nhân ra lại không trách hắn, ha ha, thật là quá đáng yêu, nhìn đến biểu ca vẫn là thực chú ý nhân ra cảm nhận, hi hi. Dùng ngón tay cạo xuống tất chân thượng còn sót lại tinh dịch, Chu Khiết Quỳnh đặt ở mũi ở giữa nghe, lẩm bẩm nói ân, có chút tinh, đây là biểu ca hương vị. Nhớ tới biểu ca vừa rồi cùng mình làm xấu hổ sự tình, Chu Khiết Quỳnh phương tâm loạn nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn ngón tay thượng trắng sữa chất lỏng, chậm rãi bỏ vào miệng. Vương Kiệt cười mở ám đi tới, đi đến giao thông công cộng trạm bài phía trước, Vương Kiệt có vẻ có chút mờ mịt, bất quá cũng may hắn còn biết như thế nào ngồi xe buýt xe, cho nên tại trạm bài nhìn lên số tàu, tìm kiếm mình muốn đi địa phương. Từ trên xuống dưới Vương Kiệt tìm đã lâu, đều không có tìm được, đang tại hắn có chút thất vọng thời điểm đột nhiên nhìn đến phía dưới cùng cái kia chuyến xe buýt thượng có chính mình địa phương muốn đi, Vạn Khoa Bích Thủy Gia Viên Tiểu Khu. Vạn Khoa Bích Thủy Gia Viên Tiểu Khu là cao cấp khu dân cư, tự nhiên cũng có chính mình độc lập biệt thự, quan trọng hơn chính là, chỗ này tại Thượng Hải không có khả năng đặc biệt thấy được. Lần hai nhìn đến Lập Hạ mẹ cùng Lương Thích mẹ thời điểm Vương Kiệt liền quật khởi cái này ý nghĩ. Muốn mua cái có thể làm cho những cái này nữ nhân cùng một chỗ ở lại nhà, thậm chí nhưng là vì thuận tiện chiếu cố những cái này nữ nhân, quan trọng hơn chính là, Vương Kiệt khát vọng tam thê tứ thiếp hương diễm cảm giác. Dục vọng mãnh liệt hắn, căn bản không phải là một cái hai cái nữ nhân có thể thỏa mãn, chỉ có càng nhiều nữ nhân, mới có thể làm cho hắn chân chính vui sướng hưởng thụ nam nữ giao hoan, mỗi lần nghĩ vậy cái ý nghĩ, Vương Kiệt liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. 911, tốt, chính là ngươi. Nhìn đến Vạn Khoa Bích Thủy Gia Viên Tiểu Khu, Vương Kiệt con ngươi sáng ngời, không khỏi đây này lẩm bẩm một tiếng. Không lâu sau, Vương Kiệt đợi xe rất nhanh liền đến, chính là làm Vương Kiệt buồn bực chính là, phía sau hắn mới phát hiện ngồi xe buýt xe chẳng phải là thích ý sự tình, chỉ từ phía dưới nhìn cũng đã làm người ta ra đầu tê dại, đã thấy kia xe buýt bên trên chống đỡ đầu, thịt chen thịt, nam nữ lão ấu chẳng phân biệt được giòn cùng một chỗ, tựa như một điểm khe hở đều không có, càng làm cho Vương Kiệt không lời chính là, nhìn đến Vương Kiệt người học sinh này sau đó, kia xe buýt thượng lái xe đại thúc thế nhưng quát. Nhà ai không hay ho đứa nhỏ không đi học bù, thế nhưng ngồi xe buýt xe, cái kia ai, đều sau này đi, tránh ra đường, làm người ta lên xe. Vương Kiệt đột nhiên có chút đổi ý rồi, không nghĩ lên xe, nhưng là, nghe cái này lái xe lời nói, trong xe người đều cố gắng chật chội, tựa như thật tại làm không gian giống như, hơn nữa nhiều người như vậy ánh mắt trong nháy mắt đều hội tụ, nhìn về phía Vương Kiệt. Điều này làm cho rất ít ngồi xe buýt Vương Kiệt cả người không được tự nhiên, nghĩ lùi bước a nhân ra đã để địa phương, Vương Kiệt có chút ngượng ngùng kiên trì lên xe. Lên xe cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt mới đột nhiên cảm thấy làm taxi cũng là một kiện hạnh phúc sự tình, trong này không khí thật sự không tốt lắm nghe thấy, huống hồ chật chội liền buông tay địa phương đều không có, một đứa bé nếu như chui vào đống người, không sai biệt lắm giống như cùng một tảng đá ném vào hồ bên trong, căn bản là nhìn không tới. Có lẽ là Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú khôi ngô nguyên nhân, những cái này ngày xưa chật chội người vẫn còn biết chen người khác tránh ra đường. Vương Kiệt tại lái xe một câu kia thưởng thức xe sau này đi gào thét bên trong, chỉ có thể kiên trì rất là không lời cố gắng tận dụng mọi thứ, hướng bên trong đi đến. Nương, đây quả thực là hố cha, này xe buýt cứ như vậy chen lấn còn ầm ĩ sau này đi.

Ân, vậy giao cho tỷ tỷ, tốt nhất hai ngày này liền thu phục, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. À, ngươi bây giờ phải rời khỏi sao? Đồng Vi Vi có chút không tha hỏi, nàng sợ hãi lần này tách ra chỉ thấy không đến Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt nhìn Đồng Vi Vi kia kinh hoàng bộ dáng, không khỏi cười nói sợ cái gì, điện thoại đều để lại, ngươi như vậy nữ nhân ta cả đời đều chiếm lấy, luyến tiếc buông tay, huống hồ, một cái ức đều tại ngươi nơi này, còn muốn tại nơi này mua nhà, ngươi còn lo lắng ta không đến. Được rồi, nhanh đi làm a, ta có một chút sự tình xử lý, mặt khác, nhớ rõ, không muốn về nhà Nga, tìm khách sạn ở vài ngày a, đoạn thời gian này mua phòng từ ngươi liền trực tiếp ở biệt thự a. Ta cũng không hy vọng của ta nữ nhân còn đừng nam nhân trêu đùa. Vương Kiệt si mê và bá đạo bộ dạng, làm Đồng Vi Vi Vi ân tâm, nhất là trong tay thẻ ngân hàng, không khỏi nắm gắt gao, lập tức có chút hờn dỗi nói ngươi thật bá đạo, bạn trai của ta cũng không làm chạm vào ta, được rồi, ta nhớ kỹ rồi, hai ngày này ở khách sạn, xong chưa? Ngoan, Vương Kiệt vừa lòng cười, lúc này mới tại Mỹ thiếu phụ mông đẹp thượng nắm một cái, chọc cho Mỹ thiếu phụ hờn dỗi không thôi. Mỹ thiếu phụ tại vạn khoa bích thủy gia viên bán cao ốc chỗ cùng Vương Kiệt tách ra, mà nàng không có nói cho Vương Kiệt chính là bạn trai của nàng gần nhất căn bản không ở nhà, trở về quê nhà rồi, cho nên ở khách sạn đều giống nhau. Đương nhiên, đây cũng là nàng thông minh địa phương, thuận theo Vương Kiệt nói sẽ luôn để cho cái này tiểu nam nhân càng yên tâm một chút, nàng phát hiện lúc này chính mình yêu Vương Kiệt yêu phát cuồng. Hôm nay là Văn gia tổ chức yến hội đem tại Phú Đạt Sơn Trang dơ lên đi, Vương Kiệt tự nhiên không có khả năng ăn mặc quá khó coi. Mấu chốt là đêm nay cũng không có tất yếu hết sức điệu thấp, nếu không hắn căn bản không ngại mặc lấy này thân bị Lý Gia Hân nhắm mắt chọn lựa ra đến quần áo thường sức đi tham gia lần này yến hội. Đợi cho tiệc tối sắp lúc mới đầu, sớm biết sự tình trải qua mẹ Lý Gia Hân đã đem Vương Kiệt cần phải quần áo cùng toàn bộ đưa đến phòng của hắn, Vương Kiệt đem quần áo mới thay xong sau sửa sang lại một chút, khi hắn mặc lên bộ kia thiết kế đại sư tự tay may màu trắng tây trang, khoảnh khắc này Vương Kiệt không còn là đệ tử. Mà là lấy vương gia thái tử thân phận tham gia lần này quy mô chưa từng có thật lớn tiệc tối. Sơn Trang trước biệt thự đậu đầy xe nổi tiếng, đều xem như hoa hải nhân vật nổi tiếng những người này hôm nay một cái nét mặt tỏa sáng, có thể được Văn gia mời xem như một cái không nhỏ vinh dự. Người Trung Quốc yêu thích mặt mũi là di truyền ngàn năm mới tốt thói quen không có gì hay cầm lấy nội khố che che giấu giấu, vậy cũng là khích lệ thấp bưng quần chúng ra sức hướng lên bò một loại động lực nguồn suối. Văn Vịnh San đến trở thành đêm nay thứ nhất phong cảnh tuyến, quần áo hiện ra hết hoàn mỹ đường cong lam bạch sắc lễ phục dạ hội, nhẹ nhàng quyến rũ vạt áo, vai nơ con bướm trang sức càng thêm chợt hiện nữ nhân. Như cũ là hóa đạm trang, nhưng là tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ cùng hơi chút lạnh lùng khí chất để ở hoa hải Mỹ danh lan xa nàng trong nháy mắt trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, khi nàng đi vào biệt thự đại viện trước cửa thời điểm, tất cả mọi người kìm lòng không được không hẹn mà cùng vỗ tay hoan nghênh cái này hôm nay tiệc tối nữ chủ nhân. Điểm này tất cả mọi người lòng biết rõ. Đập vào mi mắt chính là một vị tuyệt mỹ ngự tỷ khuôn mặt, chỉ thấy nàng đương thật xưng được là con gái một, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, da dẻ trắng nõn, tóc dài cúi bả vai, mặt trái xoan, liễu diệp mi, mắt phượng, bộ ngực sữa cao ngất, eo khu mềm mại, mặt mày tướng mạo là điển hình cổ điển thức mỹ nữ, mặc trên người một kiện lam để phí phạm lễ phục giả hội váy, tố nhã lại thời thượng, giống như bức tranh chung người, mặt mày ở giữa. Toàn thân đều biểu lộ thành thục thiếu phụ mê người tùy mị. Một đôi trơn bóng như ngọc tròn trịa thon dài chân đẹp theo cắt quần áo khảo cứu áo váy hạ lộ ra, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân làm nổi bật phía dưới, cấp nhân một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, lung linh có đến xinh đẹp tuyệt trần trên chân ngọc đặng một đôi màu bạc trắng giày cao gót, càng lộ vẻ tư thái cao gầy gợi cảm. Thướt tha tinh tế mềm mại eo thon phối hợp đẫy đà mượt mà mông đẹp cùng thẳng tắp mềm mại bộ ngực sữa, tuy rằng không phải là to lớn vú to, nhưng cũng là lồi lõm có đến, hai vú hiện ra, dáng người lung linh, cả người đường nét lung linh bay bổng, nên tế tế, nên đỉnh đỉnh, nên mập mập, nên gầy gầy, thật là một cái hiếm có đoan trang mỹ nữ. Nàng đường nét tao nhã mềm mại trượt thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, trước ngực một mảnh kia trắng nõn được sấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu tại lam để phí phạm áo váy lấp ló phía dưới, một đôi đỉnh chốt bộ ngực sữa núi ngọc tùy theo thở gấp hơi phập phồng không chừng, mê người hà tư. Nàng chẳng những vóc người khí chất cao quý thanh lịch, xinh đẹp đoan trang, nàng tế trượt làn da trong suốt tuyết trắng, đẫy đà mượt mà, thiếu phụ ngự tỷ vậy thành thục ý vị cùng nhã nhặn lịch sự khí chất tiệm lộ hoàn toàn. Nhưng khi Vương Kiệt đi ra chiếc kia đẹp mắt Rolls Royce, hôm nay chính thức mặc lấy Vương Kiệt lập tức trở thành chật ních danh nhân thân mật lớn hơn nữa tiêu điểm, Vương Kiệt bản thân siêu nhiên tà mị khí chất mới là làm hắn nhanh chóng bị đám người nhận ra chủ yếu nguyên nhân. Xì xào bàn tán hắc bạch lưỡng đạo thương giới. chính giới cùng văn hóa nhân vật nổi tiếng cùng với hắc đạo bêu đầu đều tại yên lặng nhìn chăm chú cái này bị gọi là hoa hạ thứ nhất thái tử gia thiếu niên, thậm chí không người nào dám lớn tiếng nói chuyện. Ồn ào náo động biệt thự như kỳ tích an tĩnh xuống đến, nguyên lai không chú ý Vương Kiệt người cũng bắt đầu hỏi bên cạnh cái này có vẻ giống như khinh cuồng kiêu ngạo gia hỏa là ai. Hôm nay Văn Nhược Quân có thể nói mặt mày hồng hào, tại bạn bè bao vây chung bị buộc giảng thuật đoạn này tỉ tỉ mình Văn Vịnh San chuyện lý thú, giày tây hắn lại tăng thêm thế gia công tử khí chất, nhất thời coi như là phần đông nữ nhân mị nhãn đất tập trung, hôm nay 8 phần nổi danh hoa hải độc thân thành phần tri thức đều tất cả trình diện, buổi tối hoa hải các đại tử điếm lại đem nhiều ra bao nhiêu đối với si mê triền miên nam nữ liền có thể nghĩ mà biết. Đây là một tòa nam nhân liệp diễm sân đấu, cũng là một tòa nữ nhân chứng minh chính mình mị lực lũy thừa vũ đài. Văn Nhược Quân cha mẹ rất có khí chất, nhất là Văn Nhược Quân mẫu thân ông Hồng tuy rằng qua tuổi 40, nhưng là bởi vì thiên sinh lệ chất tăng thêm bảo dưỡng đúng chỗ, không thể so với những năm kia nhẹ thành phần tri thức kém cỏi. Hơn nữa cô kia hoàn toàn thành thục nữ nhân vị đạo càng làm cho không ít nam nhân tâm lý thỏa mãn, không ngừng tại trong não ý dâm vị này từ đầu đến chân đều tỏa ra nữ nhân vị trung niên thục nữ. Văn Nhược Quân phụ thân cùng con thực tương tự, chưa từng có phân uy nghiêm, nhưng là trầm ổn cá tính theo kia điềm đạm thần sắc cũng có thể thấy được đến. Hắn hình như đang kỳ quái con tại sao không có cùng nữ nhi tại cùng một chỗ. Nhưng mà cái kia ý khi phấn phát Văn Nhược Quân khi nhìn đến Vương Kiệt đi đến sau sắc mặt đột nhiên ảm đạm, về sau nhìn đến Vương Kiệt một người đứng ở hoa viên, hai chân không nghe sai sự đi tới, cung thân thì cung kính nói ta dựa theo ngươi phân phó làm, hy vọng ngươi có thể tuân theo lời hứa để ta khôi phục hùng phong. Nghe được Văn Nhược Quân lời nói, Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, nói ngươi cứ việc yên tâm chính là, tốt lắm ngươi nhanh đi a, ta tại nơi này tại đợi hội. Nói xong Văn Nhược Quân liền thập phần nghe lời rời đi Vương Kiệt. Mà lúc này hai người không biết chính là có hai cái cô gái tuyệt sắc đem hắn nhóm toàn bộ nhìn thấy, một là đã là Vương Kiệt nữ nhân ông Hồng, nàng nhìn thấy Vương Kiệt sau sắc mặt biến hồng, nghĩ đến cũng đúng nhớ tới hai người ở giữa xấu hổ việc, mà đổi thành một cái chính là trận này yến hội nữ nhân vật chính Văn Vịnh San, nàng lúc này đối với cái này kêu Vương Kiệt tràn đầy hứng thú, mà nàng không biết sự tình một khi một cái nữ tử đối với một người nam tử sinh ra tò mò cảm giác. Như vậy nàng cách xa hoàn toàn thất thủ cũng không xa. Chương 0659 sinh nhật yến hội thượng kích tình 1. Yến hội bắt đầu phía trước, làm như là đại văn gia tộc trưởng lên đài nói một chút thực dài dòng khai mạc từ, cùng với văn gia trải qua trăm năm không suy, là dựa vào đang làm bằng hữu duy trì. Đọc diễn văn về sau, phía dưới chính là một chút có uy tín danh dự đại nhân vật nói một chút chúc mừng lời nói, đợi một loạt dài dòng sự tình đều cho tới khi nào xong thôi, đến người hy vọng nhất tự giúp mình yến hội bắt đầu. Vốn là một đại gia tộc muốn làm lễ mừng cái gì hẳn là thực long trọng, nhưng là Văn Vịnh San vì có thể ở hỗn loạn tự giúp mình yến hội thượng làm chính mình muốn làm sự tình, đem sự tình muốn làm thành như vậy. Bất qua đối với những cái này đạt các quý nhân tới nói, như vậy yến hội thích hợp hắn hơn nhóm tại trung tìm được hợp tác đồng bọn hoặc là bạn lữ, theo mỗi cá nhân trên mặt nụ cười liền có thể nhìn đến điểm này. Ngay tại Vương Kiệt cảm thấy không có việc gì thời điểm một cái bóng người ngồi ở Vương Kiệt bên người, Vương Kiệt quay đầu nhìn nàng. Nàng đã ở nhìn Vương Kiệt, đột nhiên nàng đến đây câu nhìn cái gì nhìn. Thối nam nhân. Điêu ngoa tùy hứng, đây là Vương Kiệt đối với nàng ấn tượng đầu tiên, nhưng là nói đi thì cũng nói lại rồi. Nhân gia có nhân tính tư bản, nhìn tuổi không vượt quá 17 tuổi nàng, sinh trường một tấm dấu hiệu mỹ nhân mặt, đặc biệt nàng cặp mắt kia thật là sáng ngời trong suốt. Vương Kiệt thầm nghĩ tiểu mỹ nữ này không phải là kiếp trước trên địa cầu mỹ nữ minh tinh Bạch Lộc sao? Chính mình xuyên qua nhìn đến vị này minh tinh Bạch Lộc diễn hiện đại đô thị phim truyền hình giống như chỉ có hai bộ, như vậy cái mỹ thiếu nữ cùng Bạch Lộc giống nhau như đúc có khả năng là Giang Quân, cũng có khả năng là Hình Vận, hiện tại đầu nàng phát là hấp dẫn Vương Kiệt chủ yếu địa phương một trong, thực thuận theo cũng rất đẹp, Vương Kiệt đã quên như vậy nhìn một người nữ sinh thị phi bình thường không lễ phép. Ngươi còn nhìn, lão sư ngươi không dạy ngươi tối lễ phép căn bản à? Nhìn trước mắt cái này làm người ta tùy hứng nữ Vương Kiệt đột nhiên có loại nghĩ đậu sự vọng động của nàng. Người người này, người không nhìn ta, làm sao mà biết ta đang nhìn ngươi kìa? Lão sư ngươi không gọi ngươi là gì tên là Văn Tĩnh sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói bản tiểu thư không Văn Tĩnh? Ta cho ngươi biết, ta chỉ đối với nhân Văn Tĩnh, đối đãi sắc lang ta từ trước đến nay cũng không Văn Tĩnh. Ha ha, dường như là ta ngồi ở đây, ngươi tìm đến. Như thế nào sẽ nói ta là sắc lang đâu này? Tiểu thư ngươi nói chuyện. Có phải hay không có chút không nói đạo lý à, đây là ngươi ra đó à? Ta muốn ngồi thế nào liền làm đâu, ngươi quản sao? Ngươi nói cũng đúng nga, nhưng là ánh mắt là ta muốn nhìn thế nào liền nhìn thế nào ngươi quản sao? Nói xong, còn làm cái sắc lang tiêu chuẩn động tác đầu vọng đối phương cổ thấp lễ phục giả hội nhìn lại. Ngươi, Nhìn Vương Kiệt động tác, nữ sinh kia dùng tay bưng kín lồng ngực của mình, tức giận nhìn Vương Kiệt. Bất quá, đợi nàng đôi mắt nhỏ trâu vừa chuyển, giống như đang suy nghĩ gì chú ý. Qua, đưa mở tay của mình, cố giả bộ làm thực thẹn thùng bộ dạng đối với Vương Kiệt nói ngươi làm sao có thể như vậy nhìn nhân ra đâu này. Ngươi nếu muốn nhìn, chúng ta đi ra ngoài nhìn. Giả cỗi xiếc, Vương Kiệt tâm lý như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn là giả bộ làm thụ sủng nhược kinh bộ dạng hồi đáp thật. Đi, ta hiểu rõ cái địa phương không có người biết, hơn nữa kêu lớn hơn nửa tiếng cũng không có người nghe thấy. Nói xong dường như ý thức được chính mình nói có chút ấm vị, đối phương khuôn mặt lập tức đỏ, bất quá vẫn là cố giả bộ thành một bộ rất mê hoặc mị bộ dạng. Có thể, có thể. Vương Kiệt càng ngày càng tiến vào vai trò, nói chuyện bộ dạng càng ngày càng giống chưa ca. Nữ sinh kia quay lưng Vương Kiệt về sau, gương mặt chán ghét bộ dạng. Sau đó mang theo Vương Kiệt hướng đến hội trường góc Tây Bắc đi đến, hai người đại khái đi có 5 phút, khi đi đến góc Tây Bắc phần cuối thời điểm đối phương tại kéo bố mở ra một cửa, đối với Vương Kiệt khiến cho thủ thế, sau đó đi vào. Nàng là ai? Đối với nơi này toàn bộ dường như rất quen thuộc bộ dạng. Không nghĩ nhiều như vậy, Vương Kiệt theo ở phía sau, đi vào cái cửa này, ra cửa, nguyên lai là tửu điếm một cái hậu hoa viên, nữ sinh kia cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục mang theo Vương Kiệt hướng đến bên này đi. Trở qua hai đầu đường nhỏ thời điểm nhìn thấy một tòa tương đối lớn núi giả. Nữ sinh trèo lên đi qua, Vương Kiệt cũng theo ở phía sau cố ý biểu hiện vô cùng cố hết sức bộ dạng nói có còn xa lắm không à. Ta không nhúc nhích ha. Tuy rằng không thấy rõ sở đối phương biểu cảm, nhưng là từ câu trả lời của nàng bên trong, cảm giác được nàng chính vui sướng khi người gặp họa đâu. Liền phía dưới này thôi, người khác nhìn thấy nhiều ngượng ngùng, tìm một chỗ không người thật tốt ha. Đúng, đúng. Có phải hay không ở nơi này phía dưới à? Ân, ta đã đến, ngươi nhanh chóng xuống à? Vương Kiệt giả bộ làm bụng đói ăn quàng bộ dạng nhảy xuống, còn cố ý hô tiếng của ta chân. Ngươi chân làm sao rồi? Ta đến nhìn nhìn, nói xong hướng đến Vương Kiệt bên này đi đến, đương tới gần Vương Kiệt thời điểm nhắc tới váy đi lên chính là một cái một bên chân, hướng đến Vương Kiệt trên đầu đá vào, giá thế này giống như là luyện qua vài năm. Vương Kiệt thực tùy ý đưa ra cánh tay. Đem đối phương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp giữ tại rảnh tay bên trong, không đợi đối phương phản ánh, lập tức đứng lên, liền nhân cùng một chỗ bế lên. Bất quá ôm lên tư thế là tương đương ấm vị, tay phải nắm lấy đối phương bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn chân ngọc, tay trái kẹp chặt nữ sinh hai cái tay mềm, một cái chân đem nàng đội lên, nữ sinh tựa lưng ở tại núi giả phía trên. Ngươi muốn làm gì, chạy nhanh buông tay, bằng không ta có thể kêu người à. Dự cảm đến nguy hiểm nữ sinh hô lớn. Không phải là ngươi nói sao? Nơi này liền kêu to tiếng đều không nghe được, ngươi như thế nào kêu nhân à? Nguyên lai là vì giáo huấn cái này không biết nhiều ăn chơi trác táng, ai biết đối phương vốn là biết ý của mình, vì chính là. Nàng không dám nghĩ, nàng hiện tại thật sợ, nhưng là cố nhịn sợ ý nói ta là Văn gia biểu tiểu thư, là cái này sinh nhật yến hội chủ nhân Văn Vịnh San biểu muội ngươi nếu không buông, bá phụ cùng ta ba ba phải không sẽ bỏ qua ngươi. À, ngươi chính là Văn gia biểu tiểu thư à, ta thật sự rất hơi sợ, ngươi chưa nghe nói qua sắc đảm ngập trời sao, dù chết cùng muốn chết ở nữ nhân trên người à. Vương Kiệt đùa giỡn lên vô lại, tay phải đã thuận theo nàng chân bóng nhỏ nhắn duyên dáng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp hướng bên trong sâu riêng. Đối phương cảm giác được chính mình tại tiến thêm một bước nhận được tổn thương, thật tin tưởng trước mắt cái này người ta nói lời nói, lớn tiếng la lên, nhưng là đây là đâu à. Đây là Văn gia nhân hưu nhàn địa phương, bình thường nhân căn bản tiến không đến, liền cái kia môn tìm khắp không đến, nói sao hiện tại mọi người tại bên ngoài chiêu đãi khách nhân, ai còn để ý trong này sự tình à. Vô luận nàng thế nào kêu gọi, một bóng người cũng chưa gặp, Vương Kiệt còn giả bộ làm đồng tình bộ dạng nói tiểu muội muội, nếu không ta giúp ngươi kêu. Nói xong hô to vài tiếng cứu mạng a. Nhưng là chỉ có núi giả ở giữa tiếng vọng, cái khác sẽ không có, cái này, cô nữ sinh này hoàn toàn tuyệt vọng. Khóc nói van cầu ngươi thả ta được không? Ta sai rồi. Ngươi sai rồi, nhưng là ta muốn ngươi làm sao bây giờ? Nói xong, Vương Kiệt tay lại hướng bên trong duỗi một điểm, vừa vặn có thể cảm giác được đối phương hạ thân, mang đến nhiệt độ cơ thể, làm vốn là trên đường tới thượng liền có chút xúc động Vương Kiệt càng thêm dục hỏa khó nhịn rồi. Nghe thấy đối phương trên người cái loại này mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt thiếu chút nữa liền đem chỉ không được. Ta van ngươi, chỉ cần ngươi không bị thương hại ta, không? Ngươi kêu ta làm gì ta đều nguyện ý. Thật, thật, nhìn thấy đối phương có chút tùng khẩu, Văn gia cái này biểu tiểu thư nhanh chóng trả lời đến, sợ hắn hối hận. vậy ngươi hôn ta phía dưới, phải sâu tình nga. Cái gì? Ngươi không thân, nói xong, Vương Kiệt tay phải đụng tới đối phương hạ thân về sau, lại thu trở về, nữ hài dọa hỏng rồi, nhanh chóng tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn xuống. Ta nói thâm tình điểm, ngươi không nghe thấy. Nói xong, tay trái kẹp chặt đối phương hai cái cánh tay Vương Kiệt, dùng ngón tay đầu thuần thục cởi bỏ đối phương ở sau lưng nút áo. A, nữ sinh càng khóc dữ dội hơn, hơi điểm kêu la tiếng. Ta không có khả năng, ta liền nam sinh tay cũng chưa dắt lấy, như thế nào thâm tình hôn a, ngươi tha ta a, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Tiền, ta cũng muốn, bất quá người sao, nếu như ngươi tái không hành động lời nói. Như vậy ta chính mình đã tới rồi nga. Không, không, người nói cho ta làm như thế nào được không? Ta làm theo, hoang mang lo sợ đối phương, còn không biết chính mình đang tại hướng đến Vương Kiệt chuẩn bị cho tốt rơi vào, từng bước đi. Vậy thì tốt, người nghe kỹ cho ta á, trước tiên đem miệng mở ra, nếu như đem đầu lưỡi đưa ra. Cái gì? Không làm. Làm, nói xong, há miệng ra, đem miệng mở ra rồi, đầu lưỡi cũng duỗi ra. Bộ dạng đáng yêu đến cực điểm. Ân, làm không tệ, sau đó nhắm mắt lại, phía dưới giao cho ta. Không được, vạn nhất. Người vẫn là muốn nụ hôn đầu tiên, vẫn là muốn sơ tử thân. Nếu không dựa theo ta nói làm, ta đem ngươi cưỡng gian, lại chụp mấy tấm hình, ta cho ngươi nổi danh, ngươi tin hay không? Thật tốt, nói xong dựa theo Vương Kiệt yêu cầu làm theo. Vốn là đối với đây là mỹ nữ minh tinh Bạch Lộc giống nhau như đúc xinh đẹp thiếu nữ có xúc động Vương Kiệt sao có thể buông tha lần này cơ hội, đi lên liền tương đối mạnh bảo hôn lên đối phương miệng. Đối phương thế nào trải qua như vậy trà đạp, cả người đều tại run rẩy, nếu như không phải là mũi còn tại hô hấp lời nói không chừng thật sẽ chết đi. Vương Kiệt đầu lưỡi giống như du xà vậy xuyên qua tại đối phương đầu lưỡi xung quanh, đầu lưỡi của hai người đan vào, xoay lấy, cô gái nhỏ thân thể không nghe run rẩy. Vốn là hai người thân thể phải dựa vào vô cùng gần, nàng run rẩy thân thể lại vừa rồi cọ lau ở Vương Kiệt hạ thân, làm Vương Kiệt nhanh chóng có sinh lý phản ánh. Xương tấy hạ thân chĩa vào đối phương phần bụng chính là lại không tiếp xúc qua nam tính nữ nhân cũng là biết kia ý vị như thế nào. Đối phương muốn phản kháng nhưng là phát hiện thân thể mình này liền một chút khí lực cũng không có, giống như đối phương đầu lưỡi đang cố gắng pha loãng thân thể mình toàn bộ lực lượng tựa như. Cái gì đều vẫn là lần thứ nhất đối phương. Sao có thể trải qua ở Vương Kiệt này cường thế lực công kích, liền cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thật lâu chúng nữ cũng không phải là đối thủ. Lúc này hai cái xa lạ nam nữ, tại tình dục dẫy dụa bên cạnh bồi hồi, chỉ cần có nhân nhẹ nhàng thôi một chút, liền có khả năng tùy thời bùng nổ. Giang Quân có dáng người như thượng ngọc yểu điệu thân thể yêu kiều, nên đột địa phương đột, nên gầy địa phương gầy, so thời trang người mẫu còn Anna Da Tư. Như hoa hồng cánh hoa vậy tiên diễm mềm mại tuyệt sắc kiều diễm khuôn mặt phía trên. Được khảm một đôi như mộng nguyễn vậy thanh thuần mắt to. Một cái xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, một tấm như anh đào đỏ tươi miệng nhỏ tăng thêm đường nét lưu loát tao nhã, tú lệ tuyệt tục má đào, hình như cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung vào mặt nàng, chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền làm cho nhân tim đập thình thịch, càng còn có nàng kia trắng nõn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc phu, mềm mại được liền tượng mới hở ra khi đóa hoa giống nhau tinh tế trơn trượt, làm người ta đầu váng mắt hoa, tâm tinh thần dao động. Quần áo ánh sáng tóc dài đen nhánh như bay thác nước khoác lên thiếu nữ thơm ngon bờ vai phía trên, tinh tế mềm mại trực trắng nõn thanh thuần gương mặt xinh đẹp, hai loan như yên hẹp dài lông mày nhẹ nhàng duỗi thân, sáng ngời đại đôi mắt như một vũng bích thủy nhu tình bắn ra bốn phía, khéo léo mũi như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức đặt tại kiều trên mặt, giống như mỡ đông giống như, cái miệng nho nhỏ rất nhỏ vểnh lên, hai miếng ướt át nhuận đỏ tươi môi mỏng phát tán ra mê người mị lực. Trắng nõn sắc thiếu nữ kiểu dáng lễ phục giả hội mở cái chữ V hình thấp ngực cổ áo. Có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tọa no đủ ngọn núi cao vút, tóc dài phiêu giật. Ngọc eo đầy đủ một ôm, đầy đặn tròn trĩa mông ngọc nhếch lên cao, chân ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân phát tán ra xinh đẹp nữ tính đặc hữu xinh đẹp. Trắng nõn sắc lễ phục váy dài ngắn tới đến gối, váy nội là một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy bạch tích trơn bóng chân đẹp. Tuyết trắng mượt mà thon dài, đầy đặn trong suốt đùi lóe lên sáng bóng. Tinh tế bắp chân rắn chắc thẳng tắp xuyên qua này song tuyết trắng trên chân ngọc làn da, cho dù có màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đều có thể mơ hồ nhìn thấy nàng một đôi chân trần dưới da mặt căn căn mạch máu, lại phối hợp màu trắng tuyền lộ da trắng nõn đệm trung căn thiếu nữ kiểu dáng dài cao gót, lộ rõ hàm xúc tự nhiên gợi cảm. Mỹ thiếu nữ mặc lấy cùng mỹ phụ nhân có chút khác biệt, mỹ thiếu nữ cặp kia viên mỹ ngọc nhũ vú sữa không có mỹ phụ nhân thê như vậy cổ long cao viên đẫy đà mượt mà, nhưng này độ cong lại như cũ đủ hình cung tao nhã mê người nhanh.

tựa như bay lơ lửng ở đám mây. Vương Kiệt cũng là lần thứ nhất nếm thử phương thức này, thân thể bất kỳ cái gì bộ vị đều thập phần kích thích hắn, cùng đối phương đồng thời đạt tới cao phong. Đương chính mình cái kia một cỗ khuynh tiết tại thân thể đối phương bên trong thời điểm chưa bao giờ có kích thích làm cho Vương Kiệt mê say tại trong này, thực như người khác thường nói cái kia dạng, hoa dại chính là so ra hoa cường. Nữ sinh rất mệt mỏi bò tới Vương Kiệt trên người, vừa rồi vận động đã để nàng tình trạng kiệt sức, còn tại cảm nhận mang cho chính mình kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Thật lâu sau, hai người còn xa vào tại cho nhau thở dốc âm thanh. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Ta không nghĩ của ta lần thứ nhất, liền tên của đối phương cũng không biết. Ngươi không hận ta, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp kẹp ở Vương Kiệt trên người nữ sinh theo Vương Kiệt trên vai ngẩng đầu lên nhìn Vương Kiệt, kia trương tuấn tú khuôn mặt viết đầy thành thục, cấp nhân kia thoải mái cảm giác an toàn, là chính mình tại trong nhà đều chưa từng có cảm giác. Vừa rồi còn mắng đối phương sắc lang. Này đối phương lại thành chính nghĩa hóa thân. Không hận, vừa rồi bộ kia sắc lang giảng là ngươi cố ý giả bộ đi ra phải không? Ngươi không xem ta đem ngươi đều ăn, sẽ là trang sao? Vương Kiệt nói làm cho đối phương có chút thẹn thùng cúi đầu, sau đó hồi đáp ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đấy. Vương Kiệt, về sau ngươi thường xuyên nghe thấy tên này? Vì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, Giang tiểu thư, chúng ta đã đi ra mau một giờ. Ngươi không sợ nhà ngươi nhân lo lắng. PS vừa rồi đang làm yêu thời điểm Giang Quân gọi ra tên của mình, cho nên Vương Kiệt là biết tên của nàng. Cái này Giang Quân chính là phim truyền hình nửa là mật đường nửa là thương có bạch lộc diễn Giang Quân. À, lâu như vậy à, ba ba khẳng định đang tìm ta. Nói xong theo Vương Kiệt trên người bính xuống dưới, nhưng là chân vừa, thiếu chút nữa ném tới ở trên mặt đất. May mắn Vương Kiệt kéo lại nàng, đem nàng lại kéo đến trong lòng. Làm sao vậy? Vương Kiệt ôn nhu âm thanh thiếu chút nữa làm cho đối phương mê say. Chân đã tê dần, chân còn không có kình, đều là ngươi á, dùng khí lực lớn như vậy, nhân ra lập tức như thế nào đi ra ngoài à? Giang Quân, chớ nói nhảm a, quần của ta đâu này? Ta giúp ngươi treo ngươi eo lên. Nói xong từ đối phương phía sau cái kia trang sức phẩm đai lưng thượng lấy ra đối phương quần lót. Giang Quân thiên kiều bá mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đoạt lấy quần lót của mình, rất nhanh mặc lên. Vương Kiệt cũng không nhàn rỗi, đem chính mình hạ thân cất xong, kéo tốt cửa trước. Nhìn đến đối phương còn tại bận bịu, từ phía sau ôm lấy nàng, nói một lần nữa được không nào? Người muốn nhân ra chết à? Thân thể không được à? Ba mẹ đều tại bên ngoài, tìm không thấy ta khẳng định cấp bách. Ta đây về sau nhớ ngươi làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho ta à? Giang Quân do dự, báo ra điện thoại của mình, sau đó nói đem ta ôm lên đi, ta bây giờ căn bản không thể đi lên. Vương Kiệt mỉm cười nhìn nàng, nằm ôm lấy đối phương, đợi đi lên về sau, đem Giang Quân đặt tại trên đất, có khả năng là vừa trải qua phương diện này việc nguyên nhân, nàng đi đường bộ dạng thực không được tự nhiên. Vốn là tùy tiện, có thể là bởi vì phía dưới còn có điểm đau nguyên nhân, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp kẹp ở cùng đi đường. May mắn xuyên chính là lễ phục váy, nếu mặc quần rồi, vậy thái minh hiển bất quá. Ngượng nghịu đi đến vừa rồi tiến đến cái kia môn. Giang Quân xoay người đối với Vương Kiệt nói ta đi vào trước, chờ ta đi vào chừng 5 phút thời điểm ngươi ra lại đến. Tốt, lại không tha nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xoay người đi vào. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Vương Kiệt nở nụ cười, ngựa mình thượng liền muốn làm nàng biểu tỷ rồi, bây giờ cùng nàng còn muốn làm, mình là như thế nào nghĩ. Bất quá cũng tốt, yến hội vẫn là muốn tham gia, lại lần nữa tiến vào yến hội Vương Kiệt nhìn quang bốn phía, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy một người. Cất bước đi đến người kia trước mặt, ngữ khí hơi vui vẻ nói Vịnh San tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Kia người ngọc đúng là trận này yến hội nhân vật chính Văn Vịnh San. Văn Vịnh San nhìn thấy Vương Kiệt cũng là vui vẻ, giọng nhẹ nhàng nói cái này không phải là Vương Kiệt đệ đệ sao? Làm tỷ tỷ thật tốt sờ sờ đầu ngươi. Tỷ tỷ đừng đùa giỡn đệ đệ hiện tại nơi này chúc tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn Văn Vịnh San. Hôm nay người mặc có chứa khí chất cảm lam bạch sắc hoa để lễ phục dạ hội, lễ phục váy chiều dài miễn cưỡng che lấp qua gối đắp, một đoạn bắp chân kéo dài tới đi ra, một cặp chân đẹp thượng sáo cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, càng thêm cái này tinh xảo nữ nhân tăng thêm một chút mê người mị hoặc. Lại phối hợp một đôi màu bạc trắng tam tấc giày cao gót, có vẻ duyên dáng yêu kiều, ngà na cao nhã, tận tình tận hiện nàng đặc hữu ung dung cao quý cùng rung động tâm hồn thành thục phong tình. Nàng dáng người yểu điệu có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể, mị mê người phong tình vạn trùng. áo khoác ngắn tay mỏng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, mặt giống như hoa đào, nàng đôi mi thanh tú thon dài, thẳng mũi môi mỏng, trán mượt mà, cằm dưới tiêm viên, khuôn mặt tước giống như là mũi kiếm, mắt phượng hẹp dài, lông mi nồng đậm, một đôi ngập nước mị, mắt hơi vành thượng mỏng hạ hậu môi hồng tỏa ra vô hạn phong tình, hơi hướng lên vành lên, ôn nhu mượt mà hai vai, ngà voi chạm ngọc vậy hai tay tất cả đều lộ ra bên ngoài, tại lam bạch tướng ở giữa lũ không hoa văn lễ phục giả hội váy phụ trợ hạ hơn nữa tinh tế trắng nõn. Một đôi trong suốt tuyết trắng, mềm mại trơn bóng ngọc nhũ vú sữa no đủ tròn trịa đường nét nhìn một cái không sót gì, liền nhọn nhọn nhũ phong đỉnh hai điểm đều hình như mơ hồ có thể thấy được, thấp ngực váy kia buộc chặt trình độ thượng duyên sử song phong thượng duyên càng là chọn, đậu tựa như đàn hiện lên bên ngoài, phát tán ra mê người sáng bóng, trên cổ một đầu tinh tế vòng cổ kim cương khiến nàng có vẻ minh diễm mà cao quý. Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng ngọc, nhũ dịu dàng mê người viên hồ cùng hai đỉnh núi ở giữa làm nam nhân điên cuồng danh giới. Tinh tế lại tràn đầy lực đàn hồi vòng eo, đột hiển ra vành cao tròn trịa bờ mông, trơn bóng như ngọc châu viên hai chân cũng càng hình đều đặn thon dài, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp mở rộng chi nhánh chỗ, thần bí kia tam giác khu vực hơi hơi lũng lên, phá lệ mê người hà tư. Văn tỷ tỷ, ngươi mặc này thân, có thể thật xứng ngươi, Tiểu Kiệt đều nhìn động tâm. Vương Kiệt nóng rực ánh mắt không thêm che giấu không nháy mắt nhìn nàng cười nói. Văn tỷ tỷ, ta nhìn ngươi sao trong trắng lộ hồng làn da. Nét mặt tỏa sáng thần sắc, phát tán ra thành thục nữ nhân mỹ lệ cùng mị lực. Vương Kiệt một đôi sắc nhãn tình kìm lòng không được chuyển qua văn vịnh san lam bạch sắc lũ không hoa văn lễ phục giả hội váy, kia thượng ngực bán lộ cổ áo, nhìn thấy kia cơ hồ bôn nhảy mà ra hai khỏa tuyết trắng tròn trịa vú vú sữa cao mất tuyết trắng cặp vú trên thành một đạo chặt chẽ khe ngực, hắn giống như người được từng trận xông vào mũi mùi sữa cùng son phấn vị xông vào mũi mà đến, làm hắn toàn thân máu ra tốc lèn. Xuôi dòng xuống là bằng phẳng thuận theo trực bụng. Tao nhã đường cong vùng eo, hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tại màu da trong suốt thủy tinh nhiệt tất chân bọc vào càng là gợi cảm, cùng với kia làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí như là thâm sơn trung hang tối, chọc nhân khởi tư vô hạn. Chương 0661 sinh nhật yến hội thượng kích tình 3. Nhuận viên không tì vết màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng đều đặn bắp chân tại lam bạch sắc váy xương thác phía dưới, làm cho màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy chân bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu bạc trắng tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Nàng lúc này cũng phát hiện Vương Kiệt thân thể thong thả hướng chính mình dựa vào đến, kia tràn ngập dục vọng cùng xâm phạm ánh mắt, làm nàng có chút kìm lòng không được, thân thể sau này nhích lại gần Tiểu Kiệt này có thể nói sai rồi, tỷ tỷ tư sắc bình thường, nơi nào có người tự động đưa tới cửa đến. Ha ha, nếu như nói văn tỷ tỷ đều tư sắc bình thường lời nói. Như vậy trên thế giới vốn không có nữ nhân xinh đẹp. Vương Kiệt không được gặp di chuyển từng bước, ngón tay giống như vô tình lau đi Vân tỷ tỷ tinh tế eo thon, nhẹ giọng cười nói Văn tỷ tỷ, chúng ta đều như thế nào chín, người như thế nào còn gọi ta Tiểu Kiệt đâu này. Cái này không phải là ghét bỏ vô ta Kiệt sao, người kêu ta Tiểu Kiệt là được rồi. Chưa bao giờ cùng nam nhân khác từng có thân mật thân thể tiếp xúc Văn Vịnh San, cảm giác được mình bên người Vương Kiệt tiểu động tác, thân thể yêu kiều lập tức cứng đờ, tiếp lấy liền buông lỏng ra. Mắt đẹp hàm xuân hờn dỗi nói tỷ tỷ cũng không dám, nếu tỷ tỷ chọc cho Tiểu Kiệt sinh khí, Tiểu Kiệt không lý tỷ tỷ làm sao bây giờ, tỷ tỷ cũng không hy vọng không có một cái tốt đệ đệ. Lúc này du dương thong thả âm nhạc tại cả tầng lầu trung vang lên. Văn tỷ tỷ, nói như thế nào Tiểu Kiệt đây chính là oan uổng ta, Văn tỷ tỷ sinh diễm lệ tuyệt mỹ, Tiểu Kiệt như thế nào bỏ được không lý bất luận kẻ nào đều luyến tiếc không lý Văn tỷ tỷ, Văn tỷ tỷ, ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao. Vương Kiệt gặp Văn Vịnh San phương tâm khẽ nhúc nhích, liền đứng lên lễ phép chiều nàng làm thỉnh vũ động tác, Văn Vịnh San dao động một chút, yêu nhã đem nàng tay ngọc đưa ra đến làm Vương Kiệt nắm lấy, hai người thân mật sát tay đi đến sân nhảy trung tung tăng nhảy múa. Tại lẫn nhau ồm khiêu vũ ở giữa, Vương Kiệt hai tay đưa đến phía sau của nàng, ôm tinh tế eo thon, nhảy múa văn bát cổ Vịnh San eo thon chân thành đong đưa, đầy đặn thân thể yêu kiều kỹ thuật nhảy tao nhã mê người, lóng lánh ngập nước mắt to, lông mi thật dài, ánh mắt chớp động mỹ nhân xuân ý. Ôm vào trong lòng làn da non mịn trắng mịn, dẫn nhân hạ tư, một cái nhăn mày một nụ cười đều có vẻ phong tình vạn trùng. Chưa bao giờ cùng người nhà bên ngoài nam nhân từng có thân mật thân thể tiếp xúc Văn Vịnh San, cảm giác được Vương Kiệt tay nhỏ càng ngày càng gấp ôm ở nàng eo thon, rộng lớn cường tráng lồng ngực ngẫu nhiên hình như có ý vô tình ma sát nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, mà lam bạch sắc lũ không hoa văn lễ phục giả hội dưới váy cách một tầng mỏng manh nhũ thiếp nụ hoa truyền đến tê tê cảm giác. Mũi trùng nghe thấy Vương Kiệt trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức cùng nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, Văn Vịnh San thể xác tinh thần nhịn không được sinh ra một loại mê say cùng khát vọng. Nàng ý xấu hổ liên tục xuất hiện, mặt phấn hiện lên nhiên đỏ tươi đại, đỏ ửng như là chín mùi táo đỏ, thẹn thùng đem lúm đồng tiền đẹp đừng tại một bên. Vương Kiệt nhìn nàng che kín vô hạn yêu kiều mị phương dung, mắt híp cười, tại nàng tinh xảo khéo léo bên tai nhẹ nhàng a bực tức nói nói Vịnh San tỷ, người có bao nhiêu lâu không nhảy vọt qua. Văn Vịnh San xinh đẹp duyên dáng bạch tích gương mặt hiện lên được đỏ hơn, phương tâm bốc bốc nhảy cái không ngừng, nàng mặt phấn thẹn thùng môi anh đào thổ khí như lan không được tự nhiên dịu dàng nói không nhớ rõ. Văn Vịnh San khẩn trương bước chân cùng không lên vợt. Vịnh San tỷ, dùng không được khẩn trương như vậy, đêm nay ngươi nhưng là bạn lữ của ta. Vương Kiệt nói hai tay chậm rãi dùng sức đem Văn Vịnh San gắt gao ôm tại trong lòng, làm thân thể hai người dán được gần hơn. Sắc thủ bắt đầu thử thăm dò vuốt ve Văn Vịnh San trơn bóng sau lưng cùng mềm mại vòng eo. Văn Vịnh San thân thể yêu kiều run nhẹ, nghe hắn nói khởi bạn lữ, trong lòng tại nhớ hắn phía trước vậy cũng bồi quá rất nhiều nữ nhân nhảy như vậy vũ, nhịn không được sinh khí nhẹ nhẹ ghen tuông, hơi hơi thở dốc nói ta đây là của ngươi đệ mấy cái tối nay bạn lữ. Vũ khúc bỗng nhiên trở nên thư giãn, nguyên bản liền mông lung ngọn đèn cũng càng thêm ảm đạm. Vương Kiệt sắc thủ chậm rãi xuống phía dưới vuốt ve vân vê khởi Văn Vịnh San đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Tuy rằng cách lam bạch sắc lễ phục giả hội váy, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được Văn Vịnh San đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất là mông đẹp kiều đỉnh tròn trịa đầy đặn nhục cảm lực đàn hồi 10 chân. Hắn chậm rãi đem Văn Vịnh San bằng phẳng mềm mại bụng gần sát hắn bắt đầu đáp khởi lều trải, môi tại Văn Vịnh San trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng hời hợt ma sát nói nếu như ta nói ngươi là thứ nhất, ngươi tin tưởng sao? Văn Vịnh San cảm nhận được hắn sắc thủ không chút kiêng kỵ vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông. Vuốt ve vân vê được nàng u oán phương tâm run nhẹ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân không tự chủ được tê dại ngứa ngáy, mềm mại bụng rõ ràng có thể cảm giác được hắn dần dần dơ cao nam tính đồ vật tại ma sát chống đối, nàng thở gấp hồng hộc líu díu nói ta không biết, a, ngươi không muốn, như vậy. Vịnh San tỷ, chẳng lẽ ngươi đối với ta lần thứ nhất cảm thấy không hài lòng? Vương Kiệt đem hai tay động tác biến đổi, tay trái ôm nàng eo thon. Tay phải đưa vào Văn Vịnh San bán lộ ngực áo bên trong, dọc theo chân bóng non mềm làn da xuống phía dưới trượt, cầm nàng tuyết trắng non nớt mỹ nhũ, Vương Kiệt cảm thấy Văn Vịnh San vú vú sữa tròn trịa tiêm đỉnh, che kín co giãn, sờ rất là thoải mái, giữ tại tay hắn, mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tình dục tăng vọt. Tay hắn lại sờ lại nhu trêu đùa Văn Vịnh San mỹ nhũ vú sữa, nguyên đã phân khích cứng rắn kiểu đại con cặc, cách quần cùng nàng váy liên tiếp đỉnh xúc chỗ kín của nàng nộn huyệt. Văn Vịnh San xấu hổ đến mặt phấn đỏ lên, tâm loạn như ma, không khỏi thân thể yêu kiều kịch liệt giãy giụa, thở gấp hồng hộc hừ nói ai ra. Không thể, ngươi điên rồi, không muốn tại đây, không cần loạn, mau buông tay. Vương Kiệt sờ soạng một trận mỹ nhũ vú sữa, lại thuận tay xuống, thăm dò vào lam bạch sắc lễ phục giả hội váy tại nàng kia chữ T quần lót bọc lấy lồi lõm khe rảnh hang tối thượng âu yếm, đừng lo lắng, tối như vậy, bọn hắn cái gì cũng nhìn không tới.